Phong gia nhị tổ muốn liên kết với Cơ Vạn Cương, cùng nhau thanh lý địa phủ quỷ sai và Cố Bạch Thủy cùng những người ngoài này nhao nèo. Nhưng trái với dự đoán, Cơ Vạn Cương dường như không vội vàng. Hắn từ từ bước ra khỏi bóng cây, rồi rút lui, che giấu trong đó một lão quái vật, dần dần để lộ ra toàn bộ diện mạo của mình. Lão mắt phán quan dừng lại một chút, cản thì hắn Ngô Thiên cũng hơi ngẩn ra. Phong gia nhị tổ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, còn Cố Bạch Thủy thì nhíu mày. Trước khi Cơ Vạn Cương để lộ chân thân, Cố Bạch Thủy và những người khác chỉ nghĩ rằng trong bóng cây chỉ có một con hồng mao quái vật với thân hình cường tráng. Nhưng khi Cơ Vạn Cương bước ra khỏi bóng cây và lộ diện, tất cả mọi người không khỏi sửng sốt. Hắn là một con hồng mao quái vật, nhưng lại có một khuôn mặt người rõ ràng. Thân thể hắn cơ bắp cuồn cuộn, bộ lông đỏ rực phiêu đãng, tứ chi và thân thể không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, trên đầu hồng mao lại mặc một khuôn mặt người kỳ dị, khiến ai nhìn vào cũng phải rùng mình. Trên mặt của hồng mao vẫn còn vài sợi lông chưa rụng hết. Bộ lông rối bù không thể che giấu được hình dáng khuôn mặt người dưới lớp lông đỏ. Hắn giống như một dã nhân, ăn lông ở lỗ, tóc tai bù xù. Cơ Vạn Cương nhận thấy ánh mắt kỳ lạ của mọi người. Hắn sờ lên khuôn mặt mình rồi cười một cách quái dị. Thế nào, thật kỳ lạ sao? Cơ Vạn Cương vẩy tay, trong không khí ngưng tụ ra một tấm gương mơ hồ. Nhìn qua tấm gương mờ ảo, hắn cũng nhìn thấy hình dáng hiện tại của mình. Cơ Vạn Cương hơi nhíu mày, có vẻ ngạc nhiên, nhưng trong ánh mắt hắn lại phản chiếu một sự nhớ lại kỳ quái. Trước khi ngủ, tôi đâu có bộ dáng này, ngủ một giấc mà lại rụng bớt không ít lông tóc. So với sự kỳ lạ của Cơ Vạn Cương và những người từ địa phủ, Phong gia nhị tổ lại đang trầm tư. Sau một lúc, trong mắt ông đột nhiên hiện lên một tia kinh ngạc, cùng vui và chấn động hỗn hợp. Phong gia nhị tổ dường như đã nhận ra một bí mật kinh khủng, hồng mao. Có vẻ như thực sự có thể lột xác thành người hoàn mỹ. Bí mật lớn nhất của người xuyên Việt dường như chính là ẩn giấu trong cơ thể của những con hồng mao quái vật này. Phong gia nhị tổ cảm thấy thân thể mình run rẩy, cố gắng kìm nén sự rung động trong lòng, hít sâu một hơi và tự nhủ phải chôn giấu suy đoán này sâu trong lòng. Tuy nhiên không chỉ riêng Phong gia nhị tổ mà còn có một vài người thông minh trong đám đông cũng bắt đầu nhận ra sự kinh hoàng của suy đoán này. Chẳng hạn, một lão phán quan vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Lão phán quan trong thời gian ngắn đã suy nghĩ về vấn đề này một cách sâu sắc hơn cả Phong gia nhị tổ. Hồng mao quái vật có thể lột xác thành người, có phải đây chính là điều mà Cơ gia phỏng đoán trước đó? Những người xuyên Việt thực sự là muốn đoạt xá hồng mao, sống thêm một đời thứ hai để trở lại nhân tộc. Hơn nữa, sau khi Cơ Vạn Cương đoạt xá thân thể này, hồng mao quái vật trong người hắn cũng bắt đầu có sự biến đổi, tiến hóa. Lão phán quan thậm chí cảm thấy rằng quá trình biến hình thành người này có liên quan lớn đến tu vi và cảnh giới của chính mình. Cảnh giới càng cao, hồng mao quái vật càng trở nên giống người. Lão phán quan nghĩ ngợi, trong con ngươi mờ tối hiện lên một tia suy tư. Bất chợt, một ý nghĩ hơi khủng khiếp xuất hiện trong đầu hắn. Nếu như những lão nhân này đoạt xá hồng mao quái vật, rồi ở kiếp thứ hai đột phá đến đế cảnh, liệu có thể sẽ sinh ra một hồng mao đại đế không? Một đại đế quái dị, kết hợp tay ách và những điều không rõ ràng. Thậm chí, liệu hồng mao đại đế này đã có tên gọi xứng đáng? Mục nát, rốt cuộc, hồng mao quái vật là từ đâu mà đến? Lão phán quan suy nghĩ lung tung, trong lòng phức tạp, và nhất thời chìm trong im lặng. So với những lão thánh nhân vương trí tuệ sâu rộng, người trẻ tuổi lại nghĩ đơn giản hơn rất nhiều. Hắn ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm vào Cơ Vạn Cương, người có lớp da mặt hồng mao che phủ, cơ thể và xương tướng lạ lùng. Sau khi im lặng suy nghĩ hồi lâu, Cố Bạch Thủy trong lòng tự vấn, và rồi rút ra một kết luận hoàn toàn khác với những người lão luyện kia. Hồng mao có thể biến thành người sao? Nhị sư huynh từng nói rằng, nhân tộc vốn tiến hóa từ loài viên hầu. Vào thời kỳ hỗn độn rất xa xưa, tổ tiên của nhân loại là một loài gọi là trí người. Gần giống như hồng mao quái vật, chúng ở giữa giai đoạn tiến hóa của viên hầu và nhân loại. Nhưng Cố Bạch Thủy lại có một suy nghĩ trái ngược. Tại sao nhất định hồng mao quái vật phải tiến hóa thành người? Liệu có thể những hồng mao quái vật này có một lịch sử mơ hồ, đã từng là người, họ đã biến mất từ lâu, rồi bị một thứ gì đó biến thành hình dạng hiện tại, và giờ họ quay lại cùng với linh hồn người xuyên Việt, lại trở thành bọn họ? Cố Bạch Thủy im lặng, đầu óc suy nghĩ nhanh chóng. Cuối cùng, với sự thông minh và nhanh nhạy của mình, Cố Bạch Thủy đưa ra một kết luận mà hắn tự thấy thuyết phục. Hắn vẫn không hiểu chuyện này liên quan gì đến bản thân hắn hiện tại. Cơ Vạn Cương rời khỏi vực sâu cây già, bước ra với khuôn mặt người hồng mao như quỷ mị dẫm đạp hư không mà đến. Hắn im lặng xuyên qua địa phủ, không để ý đến những địa phủ quỷ sai và những hồng mao còn lại. Cơ Vạn Cương thậm chí không nhìn qua ngôi đầu mặt ngựa hắc bạch vô thường một chút nào, coi như những địa phủ quái vật này chẳng là gì. Tuy nhiên khi cơ thể Cơ Vạn Cương vượt qua không gian bích lũy, hắn vẫn lặng lẽ giơ tay vung một cái im lặng như thể búng tay. Phốc thử, phốc thử, phốc thử. Một mạng nhện trắng xóa vô tận lan tràn từ trong vực sâu, bắt đầu sinh sôi. Mạng nhện rối rắm khó gỡ, giống như loài nấm sống, nhanh chóng sinh sôi và leo lên. Chỉ trong một vài hơi thở, bốn bức tường xung quanh ngưu đầu mặt ngựa đã bị những mạng nhện loài nấm ký sinh trồng chất, chiếm hết tất cả các khe hở. Bốn quỷ sai sắc mặt thay đổi, nhưng vì bị hồng mao vướng víu, họ không thể thoát thân. Cơ Vạn Cương xuyên qua lớp hàng rào không gian, tiến đến vị trí của Cố Bạch Thủy tại không gian nguyên hải. Sau lưng hắn, lớp hàng rào vỡ vụn và nhanh chóng bị bao phủ bởi mạng nhện trắng, dần dần kết thành một vách tường nhúc nhích màu trắng, tạo thành một cái kén, chia cắt hai không gian. Tại nơi cây già vực sâu, có bốn quỷ sai và năm con hồng mao. Còn bên này trong thế giới uyên hải, chỉ còn lại năm quỷ thánh nhân Vương Cảnh cùng quái vật và một Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy chứng kiến tất cả những gì xảy ra. Hắn cũng nhận ra mạng nhện ký sinh trong một không gian khác là gì. Đó là Phật sinh hóa lá, một loại bất tử dược kỳ lạ mà Cơ Gia mang đến. Cố Bạch Thủy đã gặp thứ này trên huyền không đảo của Cơ Gia khi những sợi tơ nhện ký sinh trong cơ thể đệ tử Cơ Gia. Tuy nhiên, giờ đây Cố Bạch Thủy mới hiểu rõ công dụng thực sự của Phật sinh não lá. Cơ Vạn Cương chính là mẫu thể của loại bất tử dược này. Sau khi dùng nó để đoạt xá từ hồng mao quái vật, Phật sinh não lá đã tạo ra một mối liên kết chặt chẽ với Cơ Vạn Cương. Chúng ký sinh lẫn nhau, cùng tồn tại và mang lại lợi ích cho cả hai. Cơ Vạn Cương thao túng Phật sinh não lá, kéo dài quá trình sinh sôi của nó, phong tỏa đám quỷ sai trong một không gian khác, ngăn cản các thánh nhân vương và Cố Bạch Thủy tại đây. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, không biết có nên nói ra điều này hay không. Sự phân chia này có phải dựa trên tu vi cảnh giới không? Nhưng ta là thánh nhân, sao lại phải để ta đi đối diện với các ngươi, để các ngươi thi thố phân cao thấp, quyết định sinh tử? Ta ở đây thật sự không hợp lý. Cơ Vạn Cương cúi đầu, liếc mắt nhìn bất tử tiên mộ đã được khóa chặt, sau đó khẽ cười. Cơ Nhứ nhà đầu kia đã thành công bước vào thành thánh. Là trưởng bối, hắn cảm thấy mình nên quét sạch những thứ bên ngoài, chuẩn bị cho nàng một món quà xứng đáng với thành thánh. Tam sư huynh của nàng chính là một lễ vật tuyệt vời. Đệ tử trường sinh đều rất lợi hại, cho đại đế thủ mộ, biết đâu còn có thể thu được một nửa đế binh. Vậy thì kiếm lời lớn. Cơ Vạn Cương híp mắt, sau đó nhẹ nhàng nói, ba đối ba, lão phu cảm thấy rất công bằng. Mô Thiên hơi sửng sốt, liếc nhìn Cố Bạch Thủy rồi nhíu mày, lão mắt phán quan chỉ khẽ nhúc nhích mà không nói gì. Duy chỉ có Cố Bạch Thủy đếm số người, rồi đưa tay lên, nghiêm túc phản đối, ta phản đối. Ta chỉ là một thánh nhân, thân thể yếu đuối, không thích hợp tham gia chiến đấu kịch liệt như vậy. Cơ Vạn Cương không quan tâm, lắc đầu một cách gọn gàng. Phản đối không dùng, ta đã nhìn ngươi không vừa mắt từ lâu. Cố Bạch Thủy sửng sốt một chút, nhưng chúng ta mấy lần đầu gặp nhau, Cơ Vạn Cương không có biểu cảm gì nói. Nhớ như thường xuyên vào Thiên Lao ấy ta, ta đã có ấn tượng rất sâu về ngươi. Nhưng mà ấn tượng ấy không mấy tốt, ấn tượng rất kém. Cố Bạch Thủy nghĩ ngợi, rồi ánh mắt dao động, thăm dò hỏi. Ngươi có phải nhầm ta với nhị sư huynh không? Hay là cố tình ghét ta để ghét với người khác? Cơ Vạn Cương vẫn rất bình tĩnh, giọng nói cũng có chút đạm mạc. Là ngươi không đúng. Tôn Nữ nói nhiều lời hữu ích quá cũng khiến trưởng bối trong nhà phiền chán. Ngươi không biết sao? Cố Bạch Thủy khẽ nhích môi, đáp lại mà không có biểu cảm. Ta thật sự không rõ, nhà ta chỉ có một trưởng bối, họ không như ngươi, lòng dạ hẹp hòi. Cơ Vạn Cương híp mắt, không muốn tốn thời gian tranh cãi với tên tiểu tử miệng lưỡi bé nhọn này. Hắn chậm rãi đưa tay, khí thế uy nghiêm thánh nhân từ cơ thể tỏa ra, ép hốt thanh âm của sóng biển, khiến cho sắc mặt của hai thánh nhân vương địa phủ cũng hơi nghiêm lại. Lão già này quả thật mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng. Nhưng ngay lúc này, Cố Bạch Thủy lại có một hành động mới. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhưng lại chân thành tha thiết. Cố Bạch Thủy không nhìn Cơ Vạn Cương mà quay sang hỏi lão già Phong Gia. Phong Gia, ngươi thật sự muốn đứng về phía hắn sao? Phong Gia nhị tổ có chút không hiểu, nhìn Cố Bạch Thủy rồi bật cười. Làm sao? Lúc này còn định châm ngòi ly gián sao? Không phải, ta chỉ là hơi hiếu kỳ thôi. Cố Bạch Thủy nhún vai, đáp lại một cách bình tĩnh. Bất tử tiên mộ có hai vị trí, chôn giấu hai cỗ đế thi, nhưng một trong số đó là vật để Cơ Nhứ thành thánh, còn một cỗ đế thi là vật mà Cơ Trường Sinh để lại cho mình, dùng để đoạt xá. Các ngươi Phong Gia cuối cùng có thể tìm ra được thứ gì tốt. Lời nói của Cố Bạch Thủy vừa thốt ra, khiến không gian xung quanh chìm vào sự tĩnh lặng hoàn toàn. Biểu hiện của Phong Gia nhị tổ đột nhiên ngừng lại, ánh mắt cứng nhắc chuyển sang Cơ Vạn Cương. Có người đang đổ thêm dầu vào lửa, nhưng lại rất khéo léo, như thể hai sư huynh đã luyện tập nhiều lần. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên kỳ quái. Phong Gia nhị tổ sắc mặt âm trầm, không giấu được sự lo lắng. Những lời của Cố Bạch Thủy đã đánh trúng điểm yếu trong lòng ông, cũng là nơi dễ bị tổn thương nhất. Phong Gia và Cơ Gia hợp tác với nhau, nhưng cuối cùng tất cả các kế hoạch trong Thánh Yêu Thành đều do Cơ Trường Sinh một tay tính toán. Phong Gia chỉ là những kẻ đi theo, làm tay chân trong kế hoạch này mà thôi. Phong Gia không hiểu rõ về Thánh Yêu Thành, không quen thuộc với hốc cây của thế giới này, cũng chẳng biết gì về bất tử tiên mộ. Hai gia tộc hợp tác với nhau, điều kiện tiên quyết là cùng chia sẻ lợi ích từ bất tử tiên mộ. Tuy nhiên nếu ngay từ đầu Cơ Gia chỉ đang lợi dụng Phong Gia với ý đồ dùng xong rồi vứt đi, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu như hai ngôi bất tử tiên mộ Cơ gia căn bản không có ý định chia cho Phong gia bất kỳ thứ gì. Cố Bạch Thủy đã chỉ ra nỗi lo sâu kín nhất trong lòng Phong gia nhị tổ và đã vô tình mở ra khe hở giữa Cơ gia và Phong gia. Cố Bạch Thủy bình tĩnh nói, không hề có chút do dự, đưa ra lý lẽ mà Phong gia nhị tổ không thể phản bác. Cơ gia không thể cho Phong gia bất cứ một ngôi bất tử tiên mộ nào. Mọi chuyện rõ ràng như vậy, ngươi không nhận ra sao? Giọng nói của Cố Bạch Thủy vang lên, dường như không hề chịu sự ảnh hưởng của thời gian nơi cây diệp không. Phong gia nhị tổ cơ thể khẽ cứng lại, ánh mắt lóe lên, lộ rõ sự bất an. Lão phán quan và Ngô Thiên nhìn nhau, không nói lời nào, chỉ đứng ở một bên, im lặng quan sát. Ngay cả Cơ Vạn Cương cũng có ánh mắt sâu xa, nhưng không hiểu vì sao, hắn lại không ngăn cản Cố Bạch Thủy tiếp tục. Cố Bạch Thủy ngậm đầu, không biểu cảm, tiếp tục nói, để đoạt xá thân thể hồng mao, cần một gốc bất tử dược sống, dùng làm môi giới để chuyển giao thành nhân thần hồn. Hơn nữa, từ bây giờ mà nói, tuổi càng lớn, phẩm chất của bất tử dược càng tốt, càng hoàn thiện, khi đoạt xá sẽ càng thuận lợi và hoàn mỹ hơn. Thậm chí, một gốc bất tử dược đặc thù như Phật sinh não lá có thể mang đến một mối quan hệ kỳ lạ, kỳ quái giữa ký sinh thể và mẫu thể, vượt qua mọi tưởng tượng. Phong gia nhị tổ nghe vậy, ánh mắt khẽ động, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Ông lặng lẽ nhìn về phía Cơ Vạn Cương, nơi sau lưng hắn là những sợi mạng nhện như chân nấm. Cố Bạch Thủy tiếp tục nói, vì vậy, trong suốt những năm qua, Cơ gia đã tìm mọi cách để lén lút cướp đoạt bất tử dược, thứ tồn tại quý giá trên thế gian này. Thế nhưng bất tử dược quý giá đến mức nào, chắc hẳn không cần tôi phải giải thích thêm với các vị. Lão phán quan im lặng cúi đầu. Càn thi nhân Ngô Thiên cũng thầm sờ vào chiếc túi da rắn của mình, mặt không lộ chút cảm xúc nào. Các thánh nhân vương đều hiểu rõ giá trị của bất tử dược, thứ linh vật có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đại đa số sinh linh ở thánh địa qua vạn năm tuế nguyệt cũng chỉ có một gốc bất tử dược, được coi là mệnh căn tử. Trong những lời đồn đại cổ xưa, có một loại trường sinh bất tử dược có thể giúp cho những kẻ đã đến tuổi già như đại đế sống thêm một đời, tạo nên kỳ tích phục sinh ngược dòng thời gian. Tuy nhiên, từ một thời kỳ rất lâu trước đây, tất cả các loại bất tử dược dường như đã bị suy yếu và pha loãng, giờ chỉ còn tác dụng kéo dài tuổi thọ, không còn mạnh mẽ như đế binh. Mặc dù vậy, bất kỳ một loại bất tử dược nào đối với thánh nhân vương và chuẩn đế vẫn luôn có sức hút vô cùng mạnh mẽ. Cơ gia khát khao bất tử dược, nhưng họ làm thế nào cũng không thể phá hủy từng thánh địa hay công khai cướp đoạt, Cố Bạch Thủy nói. Vì vậy, Cơ gia muốn một phương pháp chia cắt một cây bất tử dược hoàn chỉnh thành các phần khác nhau. Mặc dù tách rời, khí chất bất tử của nó vẫn giữ nguyên, có thể hỗ trợ cho lão thánh đoạt xá một con hồng ma quái vật, nếu ta đoán không sai. Cố Bạch Thủy tiếp tục, Cơ gia đã chia cây bất tử dược thành 3 phần, rễ cây, thân thể và trái cây. Rễ cây không quan trọng lắm, được giữ lại trên người lão tông chủ Huyền Thanh Tông. Lão ta đã thất bại trong việc đoạt xá, phần này cùng huyết nhục của lão hòa hợp, biến thành một quái vật mới chỉ có bản năng. Tiếp theo là thân thể, đã được giữ lại trên người lão thánh Phong gia. Việc đoạt xá thành công một nửa, nhưng thất bại một nửa, thánh nhân Phong gia bị cắt thành hai ý thức độc lập, hồng mao tiến vào thân thể già nua, còn lão thánh thì thay thế cho hồng mao. Cố Bạch Thủy nhớ lại lần mình bước vào cây diệp không, đã gặp được một lão giả thú tính cùng máu xương hồng mao. Lão giả bị hắn nướng thành thịt, còn hồng mao thì bị lão yêu tổ nuốt chửng vào bụng, hai ý thức của nó đều u ám, xem như một thất bại nữa. Cố Bạch Thủy hít mắt và tiếp tục nói, chỉ có một lần đoạt xá thành công xảy ra trên người Cơ gia lão đại gia. Hắn đã thành công, nở ra một trái, hoàn chỉnh kết trái trong suốt một đời. Đúng vậy, ba phần đó đều chết trong tay ta, có lẽ thi thể của chúng có thể ghép lại thành một đóa hoa hoàn chỉnh. Cơ Vạn Cương cũng híp mắt, ánh mắt kỳ quái nhìn tên trường sinh đệ tử thông minh quá mức và miệng lưỡi lanh lợi. Trầm mặc một lúc lâu, hồng mao với đôi mắt tĩnh mịch lóe lên. Dù Cơ Vạn Cương rất khắt khe với người khác, cũng không thể phủ nhận, dù bỏ qua thành kiến và cảm xúc, tiểu tử này quả thực có một sự sắc bén đáng kinh ngạc. Hắn không khỏi đánh giá thầm trong lòng, tiểu tử này có vẻ vững vàng, tỉnh táo và thong dong, quả thật giống mình lúc còn trẻ. Cơ Vạn Cương im lặng quan sát, nhìn về phía bờ bên kia, nơi có một thư sinh mặc áo xanh. Thực ra, hắn không quan tâm Cố Bạch Thủy đang nói gì, không để ý, cũng chẳng nghe rõ. Hắn chỉ đơn giản cảm thấy, tiểu tử này nhìn bên ngoài cũng khá ổn. Mặc dù không xứng với Cơ Nhứ nha đầu, nhưng so với bộ áo trắng tam bào lề lẹt của chính phái đệ tử kia, hắn lại trông hài hòa hơn, rõ ràng và trầm ổn hơn một chút. Điều duy nhất không hoàn hảo là hắn đứng hàng lão tam. Cơ Vạn Cương hơi im lặng. Cái số phận này đối với đệ tử trường sinh mà nói thật là kỳ quái, cũng quá không may mắn. Huyền Thanh Tông nuôi ra đồ vật có cây mà không có quả, Phong gia thánh nhân thể nội có máu mầm, có thân mà không có rễ, còn Cơ gia lão đại gia thì có thể chắp vá hoàn chỉnh mọi thứ. Còn điều làm Cố Bạch Thủy càng chắc chắn về điểm này chính là ba loại cây yêu dị này đều có một số đặc điểm chung, tất cả đều là loài hoa, đều chứa huyết nhục và hầu như đều có một hóa ba, ba hợp một đặc điểm, Cơ gia lão đại già yêu hà, đài hoa mọc ra ba cái thân. Huyền Thanh Tông thánh nhân thi dây lều có ba loại thanh âm quái dị, phong gia lão giả chia ra làm bả, biến thành máu mẩm, thi cốt cùng thịt, ba cá thể độc lập. Điều này cũng khiến Cố Bạch Thủy nhớ tới một bí văn trong cổ tịch mà hắn đã thấy, cơ gia long huyết bất tử dược còn có một tên gọi khác là tam sinh hoa. Ngươi nói những thứ này có ích gì cho ta? Phong gia nhị tổ khuôn mặt lạnh lùng, trầm giọng hỏi. Cái này có thể nói rõ điều gì? Cố Bạch Thủy liếc mắt nhìn Cơ Vạn Cương, phát hiện lão gia hỏa này vẫn chưa có dấu hiệu gì bất thường, liền nghiêm túc giải thích với phong gia nhị tổ ba chuyện. Thứ nhất, cơ gia hiểu rõ về bất tử dược, nhưng thuật đoạt xá của họ không ổn định. Họ đã thử rất nhiều lần, nhưng vẫn chưa giải quyết được vấn đề bất tử dược một cách triệt để. Thứ hai, cơ gia tính toán thập thánh hội, dùng các thành viên trong thập thánh hội làm thí nghiệm. Cơ gia căn bản không kiêng nể gì cả, họ hoàn toàn không có ý định làm lại người hồi cảnh. Bọn họ dựa vào cái gì mà chịu được sự giận dữ của thập thánh hội? Thứ ba, cơ gia cả tộc di chuyển, dự định lấy thánh yêu thành làm căn cơ, thành lập một cơ vực mới. Ngươi có nghĩ đến việc phong gia nếu thông đồng làm bậy thì sao? Cơ gia sẽ xử lý ngươi, kẻ minh hữu của ngươi như thế nào? Phong gia nhị tổ biến sắc, hắn chợt nghĩ ra chuyện này. Bây giờ cục diện thánh yêu thành đã hoàn toàn hỗn loạn, những việc mà phong gia và cơ gia làm sẽ không thể giấu được nhân cảnh thập thánh hội cấp cao. Bọn họ sẽ phải đối mặt với sự trả thù như mưa rông gió bão của thập thánh hội. Cơ gia phát điên hẳn là đã chuẩn bị từ lâu, nhưng phong gia thì sao? Cơ gia đang chuẩn bị cái gì? Ta sẽ nói cho ngươi mục đích cuối cùng mà cơ gia làm tất cả những chuyện này. Cố Bạch Thủy hơi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nói. Cơ Trường Sinh từ đầu đã không có ý định chia đều bất tử tiên mộ. Hắn dự định đoạt xá một cỗ di thể bất tử tiên, đi vào tà đạo, biến thành ngụy đế, thi đế. Ngươi đừng quên, ngoài cơ gia long huyết bất tử dược và Phật sinh não lá, chúng ta còn có một gốc bất tử dược dài dằng dặc, vạn cổ khủng khiếp hơn. Và bây giờ chúng ta đang ở trong thân thể của nó. Đó là Cơ Trường Sinh đã chuẩn bị cho mình. Lấy yêu tộc bất tử thánh thụ, cả tòa thánh yêu thành làm môi giới, đoạt xá một tòa bất tử trong tiên mộ tiên thi. Đây chính là hành động điên cuồng nhất, mạo hiểm nhất mà Cơ Trường Sinh thực hiện trong đời này. Cố Bạch Thủy trước đây vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề. Cơ Trường Sinh rốt cuộc là vì điều gì? Hắn đã đưa Cơ Nhứ đến cấm khu bên ngoài, đem cơ gia truyền thừa mấy vạn năm, cực đạo đế binh, cống hiến cho sư phó. Thậm chí, Cố Bạch Thủy còn không biết, Cơ Trường Sinh, chủ nhân của cơ gia, còn đem cơ gia lão chuẩn đế cùng một chỗ bán cho lão nhân trong cấm khu. Hắn đã trả giá khủng khiếp, vậy mục đích cuối cùng của hắn là gì? Chỉ đến khi vào thánh yêu thành tận mắt nhìn thấy bất tử tiên mộ và yêu tộc bất tử thụ, Cố Bạch Thủy mới dần hiểu ra kế hoạch điên cuồng, đầy nguy hiểm của Cơ Trường Sinh. Hắn muốn đoạt xá đại đế chi thi theo một cách khác để chứng đạo, nhưng lại thành ra ngụy đế. Cố Bạch Thủy không thể không rung động trước hành động táo bạo này của Cơ Trường Sinh, nhưng đồng thời hắn cũng nhận ra rằng dù Cơ Trường Sinh có mạo hiểm, đối mặt với nguy hiểm sinh tử, thậm chí hy sinh tất cả của cơ gia thì vẫn không thể thành công. Một bộ bất tử tiên thi là sư phó để lại cho Cơ Nữ, là cơ hội để nàng thành thánh. Bộ bất tử tiên thi còn lại là mục tiêu Cơ Trường Sinh muốn đoạt xá. Cố Bạch Thủy nhìn về phía phong gia nhị tổ hỏi ngược lại, người cảm thấy phong gia các ngươi có thể đạt được gì? Phong gia nhị tổ sắc mặt rất âm trầm, ánh mắt lạnh lùng, cẩn thận nhìn Cơ Vạn Cương. Thực sự, hắn muốn một lời giải thích, một thuyết pháp rõ ràng. Phong gia đã làm hết tất cả mọi thứ, nhưng nếu không có ý nghĩa gì thì sao? Hắn, với vị thế là phong gia nhị tổ, lại trở thành người bị cơ gia lừa gạt. Trước ánh nhìn của mọi người, Cơ Vạn Cương mở miệng. Những lời hắn nói lại rất bất ngờ và trực tiếp. Không sai, Cơ Trường Sinh ngay từ đầu đã lợi dụng các ngươi như trẻ con đang chơi đùa với khỉ. Cơ Vạn Cương nói một cách không biểu cảm. Câu nói này khiến Cố Bạch Thủy hơi ngạc nhiên, đôi mày hơi nâng lên. Lão quái này hoàn toàn không quan tâm đến sắc mặt của phong gia nhị tổ, mà lại nhìn Cố Bạch Thủy với biểu lộ bình thản, nói tiếp. Nhưng Cơ Trường Sinh không đến, phong gia nhị tổ sững sờ. Lão phán quan và Ngô Thiên cũng nhìn nhau, ánh mắt lóe lên. Chỉ có Cố Bạch Thủy mới nghe ra ý tứ của Cơ Vạn Cương. Mắt hắn hơi co lại một chút. Cơ Trường Sinh không đến, hắn không biết điều gì xảy ra ngoài ý muốn, không có đến thánh yêu thành. Cơ Vạn Cương híp mắt nói tiếp, vì vậy mọi chuyện trong thánh yêu thành không liên quan đến Cơ Trường Sinh. Cứ như vậy mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Ta sẽ đem một tòa bất tử tiên mộ khác cho phong gia, vấn đề này chẳng phải giải quyết sao? Phong gia nhị tổ nhíu mày hỏi lại. Người có thể quyết định như vậy sao? Vì sao không thể? Cơ Vạn Cương nói, ta là đời trước cơ gia chủ, đoạt xá xong hồng mao thân thể, còn lại tòa bất tử tiên mộ đối với ta mà nó cũng không có giá trị quan trọng như vậy. Chỉ cần có một tòa cho Cơ Nhứ nhà đầu thành thánh là đủ rồi. Và lại, Cơ Trường Sinh vì tòa bất tử tiên mộ này mà đem cơ gia đế binh giao cho ngoại nhân. Chỉ riêng điểm này ta cũng có đủ lý do để miễn trừ hắn khỏi chức vị cơ gia chủ. Nhưng cũng chính vì hắn đẩy ra đế binh, ta mới có thể từ đế binh trấn áp trong thiên lao mà thoát thân. Thù hận tích tụ, ta không tìm hắn gây sự cũng đã là tốt lắm rồi. Các người thật sự nghĩ rằng ta ở đây là vì thủ mộ cho Cơ Trường Sinh sao? Hắn nào có cái mặt mũi lớn như vậy? Cơ Vạn Cương cười nhạo nói, nếu không phải vì Cơ Nhứ nhà đầu thành thánh, ta mới lười xen vào cái mớ hỗn độn này. Một tòa phần mộ, các ngươi cũng đã quá đề cao nó rồi. Cố Bạch thì nhíu mày, không ngờ lão quái vật này lại dùng cách thức như vậy để phá vỡ cục diện. Hắn không thể chứng minh lời nói của lão có thật hay không, nhưng rõ ràng Phong Gia Nhị Tổ đã bị dao động. Thậm chí chỉ sau một lúc, Phong Gia Nhị Tổ đã đưa ra quyết định. Lão nhân này thật sự tỉnh táo, không tiếp tục bị lời nói của Cố Bạch Thủy mê hoặc. Phong Gia Nhị Tổ phân tích cục diện một cách rõ ràng, trong mắt lóe lên ánh sáng tàn nhẫn. Ta ngăn chặn hai cái địa phủ quỷ vật, ngươi xử lý xong tiểu tử này rồi cùng nhau tiêu diệt địa phủ. Đúng, đó là một đề nghị tốt. Cơ Vạn Cương quái dị cười cười, khuôn mặt hắn hiện lên một nụ cười khiến người ta sợ hãi khi nhìn vào Cố Bạch Thủy. Nhưng Thi Nhân Ngô Thiên lại gãi đầu, có chút không hiểu hỏi ngược lại một câu. Các ngươi làm nhảm xong chưa? Cái đó cũng đừng làm cho ta chết thật đấy nhá. Hai thế gia thánh nhân vương tự tiện chọn lựa đối thủ, thái độ khinh miệt tự phụ khiến Ngô Thiên cảm thấy khó chịu. Nhưng Cơ Vạn Cương quay đầu lại, nhìn Ngô Thiên một cách khó hiểu. Không phải sao, ngươi nghĩ ta chỉ đứng ở đây, nghe cái thằng nhỏ khoe khoang này mà chẳng làm gì sao? Ngô Thiên nghe vậy, sửng sốt một chút, vô ý thức định nói gì đó. Nhưng khi hắn vừa mở miệng, hắn nhận ra cơ mặt mình bỗng dưng cứng đờ, như thể bị cái gì đó trói buộc lại, không thể cử động được. Không chỉ là cơ mặt, toàn thân Ngô Thiên cảm thấy như bị trói buộc, làn da hắn cảm nhận được sự cứng ngắc, giống như có những thứ gì đó đang bò vào trong quần áo, tạo thành một lớp mạng nhện trói buộc. Tình trạng tương tự cũng xuất hiện trên người lão phán quan. Mặc chiếc đại hồng bào, ống tay áo lão phán quan nâng lên, phía dưới cũng có vật gì đó đang ngọ nguậy không ngừng. Lão phán quan cúi đầu nhìn xuống, mạng nhện tơ trắng lít nha lít nhít từ ống tay áo tràn ra ngoài, chậm rãi quấn lấy hai địa phủ thành nhân vương, biến họ thành hai cái ve kén màu trắng hồng hộc bao vây lấy lão phán quan. Những cái ve kén dưới đột nhiên bốc lên, phun ra máu đỏ và khí nóng, tiếng tư lạp tư lạp vang lên khi ve kén bị nướng ra. Mạng nhện mềm nhũn, nhìn qua có vẻ sẽ bị phá vỡ ngay lập tức. Ngô Thiên cũng đang cố gắng dãy giụa, các cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, cố gắng chống đỡ để ve kén không bị biến hình. Cơ Vạn Cương với kinh nghiệm chiến đấu tàn nhẫn, tự nhiên không thể để Cố Bạch Thủy nói dài dòng trong khi mình chỉ đứng đó chờ đợi. Lão quái vật này lén lút phát tán vô số sợi nấm chân khuẩn bào tử, lén lén xâm nhập vào cơ thể của hai địa phủ thánh nhân vương, nhanh chóng sinh sôi và phong tỏa chúng. Tuy nhiên, Cơ Vạn Cương cũng biết rằng chiêu đánh lén này không thể gây tổn hại gì cho hai địa phủ quỷ thân, chỉ là tạm thời khiến chúng cứng nhắc mà thôi. Trong mắt Cơ Vạn Cương, mạng nhện lan tràn ra, những sợi nấm chân khuẩn này nhanh chóng bạo liệt, cắt đứt sự liên kết không gian giữa Ngô Thiên và lão phán quan. Phong Gia Nhị Tổ là người có tâm tư xảo trá, ngay lập tức nhận ra ý đồ của Cơ Vạn Cương. Hắn vung tay lên, hồng ma quái vật bên cạnh lập tức lao tới, há miệng rộng ba trượng, cắn nát hư không, nuốt luôn hai địa phủ quỷ thần cùng những mảnh vụn không gian vào bụng. Phong Gia Nhị Tổ theo sát, tay phải kết một pháp quyết phức tạp, khắc lên bụng hồng ma, cố gắng phong tỏa hai địa phủ quỷ thần. Nhưng ngay lập tức, một tiếng phốc thử vang lên. Một cánh tay khổng lồ vươn ra từ bụng hồng mao, đột ngột xé toạc không gian, đưa tay ra ngoài, thảo ra ra hắn, sao lại đen như vậy? Hồng mao quái vật gầm lên, mặt mũi vạn vẹo, bụng cũng toát ra ánh sáng nóng bỏng. Phong Gia Nhị Tổ dường như đã đoán trước tình huống này, nét mặt nghiêm trọng, mười ngón tay đan lại, lao thẳng về phía bụng hồng mao. Cơ Vạn Cương nhìn thấy cách chiến đấu kỳ lạ của bốn thánh nhân vương này, không khỏi nhíu mày. Hắn đưa tay tìm kiếm, trên đỉnh đầu hàng rào mạng nhện nặng nề vỡ ra, tạo thành một lỗ thủng lớn. Phong Gia Nhị Tổ bảo vệ hồng mao quái vật, mang theo hai địa phủ quỷ thần trong bụng, lao vào lỗ thủng, rơi vào không gian của vực sâu cây giả. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt. Cố Bạch Thủy chưa kịp phản ứng đã chứng kiến bốn thánh nhân vương biến mất khỏi tầm mắt mình. Mạng nhện hàng rào từ từ khép lại, sóng gió hắc thủy dâng lên dưới chân, Cố Bạch Thủy lúc này mới nhận ra, trong không gian này, chỉ còn lại hắn và một lão quái vật thánh nhân vương. Cố Bạch Thủy ngậm đầu lên, nhìn thấy ánh mắt của Cơ Vạn Cương đang hướng xuống nhìn mình. Lão nhân và thanh niên đứng xa nhìn nhau, trong mắt cả hai đầy áp lo lắng, sâu sắc. Cơ Vạn Cương hỏi, bây giờ ngươi muốn chết như thế nào? Cố Bạch Thủy trả lời, ta có thể đi cùng ngươi, hai phe thế giới, hai trận huyết chiến. Địa phủ sáu người đấu với thập thánh hội lão hồng mao, Cố Bạch Thủy đối mặt với Cơ Vạn Cương lão quái vật. Nếu nhìn từ chiến lược, thế lực của Uyên Hải và địa phủ khá cân bằng, nhưng địa phủ sáu người hơi chiếm ưu thế. Không gian Uyên Hải như mũi kim, Cố Bạch Thủy có lẽ sẽ chết không còn nghi ngờ gì nữa. Giữa thánh nhân cảnh và thánh nhân vương cảnh có một ranh giới không thể vượt qua. Phương thức tu hành của thánh nhân cảnh là xây dựng một tòa thánh nhân miếu trong tử phủ nơi mi tâm, nơi đó là nơi độc nhất thuộc về bản thân mỗi người. Một viên gạch, Một viên nói, một cửa sổ, một cấu trụ, tất cả đều là sự tích lũy và tu hành qua nhiều năm tháng, khí, thánh nhân miếu. Được hoàn thành, bên trong miếu sẽ tự nhiên bốc lên hương khói, báo hiệu rằng người tu hành đã đạt đến đỉnh cao của thánh nhân cảnh. Để vượt qua thánh nhân vương cảnh, người ta cần phải cho miếu của mình từ thánh nhân tướng, khắc họa ra một thân thể thực sự của thánh nhân. Phật gia gọi đó là kim thân, người tu đạo thì gọi là du lịch thần. Từ xưa đến nay, không có thiên kiêu thánh nhân nào vượt qua biên giới này mà không có sự trợ giúp của cực đạo đế binh. Bất kỳ một thánh nhân vương nào trong miếu thánh đều thờ phụng một thánh nhân thân thực sự. Còn những thánh nhân bình thường thì ngay cả miếu thờ để bảo vệ mình khỏi mưa gió cũng không có. Sự khác biệt giữa hai bên quá lớn, thậm chí không thể so sánh giữa người trưởng thành và đứa trẻ. Cơ Vạn Cương là một thánh nhân vương đích thực, một người đã trải qua bước chuyển từ chuẩn đế ngã cảnh đến thánh nhân vương, trở lại con đường này. Đối mặt với loại lão quái vật này, Cố Bạch Thủy thực sự cũng hiểu rõ, mình không có phần thắng. Dù đã sử dụng tất cả cấm thuật trong suốt những năm tháng tu hành trên núi, Cố Bạch Thủy vẫn rất khó có thể làm tổn thương được lão già này, ngay cả mộ kiếm cũng không thể thay đổi tình thế, vì sự chênh lệch giữa hai người quá lớn. Nếu không có sự trợ giúp từ đế cảnh chi vật, Cố Bạch Thủy đã chắc chắn phải chết. Trong tình thế tuyệt vọng, Cố Bạch Thủy chỉ còn cách thử liều mạng. Thánh nhân tướng từ Phật Ngục hiện lên, làn da hắn bị phủ lên bởi những phủ đồ yêu dị màu đỏ huyết. Ba đạo tiên khí tụ lại, hóa thành hình bóng rồng và xà, quấn quanh thân thể, để khí tức của Cố Bạch Thủy lên một tầm cao siêu thoát, gần như đạt đến đỉnh phong của thánh nhân. Cố Bạch Thủy vung tay áo ra tay trước, hắn không màng đến sự chênh lệch cảnh giới, hóa thành một bóng người hư ảo, lao tới trước mặt Cơ Vạn Cương. Tay trái hắn là kim hỏa, tay phải là hắc lôi. Cố Bạch Thủy vung tay phải, nhẹ nhàng đấm xuống, hướng về đầu của Cơ Vạn Cương. Cơ Vạn Cương dường như không ngờ rằng một thánh nhân trẻ tuổi như Cố Bạch Thủy lại dám ra tay trước với mình. Hắn cười quái dị, cánh tay phải đầy hồng mao nâng lên, nàng ngang trước mặt mình. Tư, lôi quang bắn ra bốn phía, hồng mao lập tức tỏa sáng. Cố Bạch Thủy đặt tay phải lên cánh tay phải của Cơ Vạn Cương, khiến tịch diệt lôi đình lan tỏa khắp nơi. Tuy nhiên, nó không tạo ra bất kỳ thương tổn nào đối với hồng mao. Cơ Vạn Cương giơ tay phải lên, giống như một thân cây tráng kiện ngăn cản cú đấm mạnh mẽ của Cố Bạch Thủy. Ngay sau đó, Cố Bạch Thủy cũng nâng tay trái lên, từ phía nghiêng, hướng về tim Cơ Vạn Cương mà vùng tới. Ngón tay của hắn phát ra ánh sáng kim sắc rực rỡ, nóng bỏng như nham tương, tựa như cầm một quả cầu kim ô đang cháy, muốn đốt cháy hồng mao quái vật đến không còn gì. Tuy nhiên, Cơ Vạn Cương vẫn bình tĩnh không vội vàng, tay trái hắn ấn xuống không trung, giống như một đòn tấn công bất ngờ, quỷ dị đánh vào cổ tay Cố Bạch Thủy. Đoạn động tác đó như một con trả thú đen xuyên qua hư không, nhanh chóng chế trụ tay Cố Bạch Thủy, ngăn cản mọi động tác của hắn. Cơ Vạn Cương nở một nụ cười khinh miệt, tay phải tiếp tục chuyển động, xoay người Cố Bạch Thủy lại, vặn chặt hai tay hắn vào trong tay mình. Lúc này, Cố Bạch Thủy mới cảm nhận rõ ràng sự kinh khủng của thánh nhân vương thân thể. Hai tay của hắn, dù có dãy dụa đến thế nào, cũng không thể làm rung chuyển nổi sức mạnh của Cơ Vạn Cương. Cơ Vạn Cương nhìn Cố Bạch Thủy với ánh mắt khinh bỉ và mỉa mai. Lúc này hắn chỉ cần dùng chút sức mạnh là có thể xé Cố Bạch Thủy ra thành hai nửa, giống như xé một trang giấy. Nếu không phải vì cơ nhứ, cô gái kia nhất quyết muốn giữ mạng cho tên sư huynh yếu đuối này, thì Cơ Vạn Cương đã sớm làm điều đó. Hắn tưởng tượng đến cảnh tượng Cố Bạch Thủy bị xé làm đôi, khí huyết vương vãi, máu tươi bắn ra và mùi máu tanh đặc trưng của những cuộc tàn sát. Cảm giác đó làm Cơ Vạn Cương hoảng hốt nhớ lại thời kỳ mạnh mẽ của mình, khi mà dù có bao nhiêu kẻ thù cay cú cũng chẳng có ai dám đứng trước mặt hắn. Sự khoái cảm khi đối diện với cái chết của kẻ thù, sự tàn nhẫn khi ra tay, đó mới thực sự là thời gian của một vị thần. Trong lòng hắn, những năm tháng hung tàn ấy dần dần tỉnh dậy, và cảm giác muốn xé nát tên tiểu tử này càng lúc càng mãnh liệt. Giết hắn! Giết hắn! Một giọng nói quỷ dị vang lên trong linh hồn hắn. Hắn chỉ là một thánh nhân nhỏ bé mà thôi. Chết thì chết, cơ nhứ cũng chưa chắc sẽ quan tâm đến hắn nhiều đâu. Tâm trí Cơ Vạn Cương bắt đầu cuộn trào, huyết dịch trong cơ thể hắn sôi sục, chảy càng lúc càng nhanh. Hồng Mao với đôi mắt đỏ ngầu nhìn con mồi trước mặt với ánh mắt dữ tợn. Hai chiếc trảo thú cứ mãi kìm chặt, dần dần có xu hướng xé rách Cố Bạch Thủy. Nhưng chỉ sau một khoảnh khắc, Cơ Vạn Cương đột nhiên cảm thấy sợ hãi trong lòng. Một cảm giác kỳ lạ không yên ả dâng lên trong hắn, vì huyết dịch trong cơ thể Hồng Mao vẫn đang chảy nhanh một cách bất thường và tốc độ càng lúc càng nhanh. Điều này có vẻ không phải do sự hưng phấn của Cơ Vạn Cương, mà giống như có thứ gì đó đang dẫn dắt nó. Ánh mắt Cơ Vạn Cương trở nên sắc bén, trong khi Cố Bạch Thủy từ từ ngậm đầu lên. Hai cặp mắt hoàn toàn khác biệt nhìn thẳng vào nhau. Đôi mắt trẻ tuổi bình tĩnh như lúc ban đầu, giống như một vũng nước trong suốt thanh tịnh. Đôi mắt già nua lại tràn đầy sự cuồng bạo, giống như sóng lớn cuộn trào trong biển máu. Thế nào? Không muốn giết ta sao? Cố Bạch Thủy trên khuôn mặt thanh tú hiện lên một tia hài hước khó hiểu. Hắn nhẹ nhàng xoay tay phải, tránh thoát sự kiềm chế của Cơ Vạn Cương. Trong mắt Cơ Vạn Cương, Cố Bạch Thủy đầu ngón tay lướt qua, từng tia từng sợi màu đen lôi đình dần dần vạn vẹo biến hóa, ngưng kết thành một phù văn huyết sắc kỳ dị, giấu kín trong tiếng sấm sét. Cố Bạch Thủy lặng lẽ khắc cái ký hiệu này lên cánh tay Cơ Vạn Cương mà không hề phát ra tiếng động. Điều càng không ngờ chính là Cơ Vạn Cương nhận ra ký hiệu này rất quen thuộc đến mức tận xương tụy. Đó là một cổ lão văn tự Cơ. Cơ gia thần thuật, khô huyết tâm kiếp. Cơ Vạn Cương thân thể cứng ngắc, vẻ mặt hoang mang và kinh dị. Ngươi làm sao lại biết Cơ gia thần thuật? Cơ níu nhẹ đầu dậy ngươi. Cố Bạch Thủy không đáp, chỉ nhỏ giọng niệm một câu, mí mắt không hề nâng lên. Cơ Vạn Cương bị Cơ gia khô huyết thần thuật quấy nhiễu tâm trạng, lửa giận và sự bực bội lan tràn trong lòng hắn, khiến từng sợi mạch máu trở nên nóng bỏng, biến thành một con hỏa xa rực lửa, làm cơ thể hắn tê dại. Cơ Vạn Cương lạnh lùng hừ một tiếng, thể nội thánh nhân chi lực mạnh mẽ lưu chuyển, này lập tức tiêu diệt con hỏa xa quái dị. Hắn là Cơ gia lão gia chủ, đương nhiên hiểu rõ Cơ gia thần thuật. Hắn cố gắng dùng lực lượng thánh thần trong cơ thể để xua tan ảnh hưởng của thần thuật Cơ gia, nhưng vào lúc này, Cố Bạch Thủy niệm xong câu chú, chậm rãi ngẩng đầu lên, ngưng, ùng cục. Âm thanh máu trong cơ thể Cơ Vạn Cương vỡ ra, lão quái vật bất ngờ không kịp phòng bị, thân thể lảo đảo, làn da nổi lên màu đỏ hít không bình thường. Cố Bạch Thủy nhanh chóng nâng tay trái lên, hướng về phía kim hỏa trong tay mình, hô. Một làn lửa vàng rực rỡ như nham thạch từ lòng bàn tay hắn bắn ra, bao phủ hoàn toàn Cơ Vạn Cương. Sau đó, Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng lùi lại, trong lòng bàn tay trái của hắn xuất hiện một ký hiệu kỳ quái khác. Gió, phong gia thần thuật, phong hỏa mạ vàng. Gió lớn đột nhiên nổi lên, phong bạo xoáy quanh biển lửa nham thạch, nuốt chửng toàn bộ thân hình Cơ Vạn Cương. Trong trung tâm phong bạo, nham thạch như mũi tên, từng mảnh đâm vào cơ thể Cơ Vạn Cương, đốt cháy hồng mao, nướng ra thịt hắn, khiến toàn thân hắn nóng đỏ. Cơ Vạn Cương mặt mày u ám, mi tâm tử phủ đột ngột hiện lên hình ảnh một lão nhân thánh tướng, chỉ tay từ miếu thờ xa xa. Không gian ngưng kết lại, phong bạo ngừng lại, Cơ gia hòa phong thần thuật bị tiêu tán. Cơ Vạn Cương cũng từ trong gió lốc thoát ra, rất tốt, rất tốt. Ba chữ, rất tốt, được gạt ra từ hàm răng, nhưng ánh mắt của Cơ Vạn Cương lại trở nên lạnh lùng, như băng giá. Cơ gia thần thuật, hòa phong thần thuật, ta ngược lại muốn xem thử. Hắn chưa kịp nói xong thì từ ngoài xa, một phong bạo, gió lốc nổi lên và một thánh nhân trẻ tuổi đã đứng đợi tại chỗ. Hai tay hắn nâng lên, một tay tạo thành chữ Vương, tay còn lại tạo thành chữ Gừng. Trung Châu có bốn đại thế gia, mỗi gia tộc đều có một loại thần thuật truyền thừa độc nhất vô nhị. Những thần thuật này đều xuất phát từ huyết mạch, vì vậy các đệ tử trong gia tộc từ nhỏ đã phải tu hành. Chỉ khi đạt đến cảnh giới thánh nhân, họ mới có thể tu luyện thần thuật một cách hoàn chỉnh. Hơn nữa, huyết mạch càng thuần chủng, dòng chính càng mạnh, thì khả năng khống chế và uy lực của thần thuật cũng càng lớn. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy không có bất kỳ mối quan hệ huyết thống nào với những gia tộc này. Trong tay hắn, bốn loại thần thuật của bốn thế gia lần lượt xuất hiện. Thậm chí, thần thuật Cơ gia, huyết thần thuật, hắn cũng có thể giấu kín trong lôi kiếp của Huyền Thành Tông, mạnh mẽ làm dung chuyển thần thể thánh nhân vương. Không nghi ngờ gì nữa, Cố Bạch Thủy đã tu hành thành công bốn loại thần thuật này, thậm chí là đạt đến mức độ hoàn hảo, lô hỏa thần thanh. Nhưng tại sao lại như vậy? Vì lý do gì? Tại sao một người trẻ tuổi, vốn chưa từng rời khỏi đại đế cấm khu, lại có thể nắm trong tay bốn loại thần thuật của bốn đại thế gia? Cơ Vạn Cương không thể lý giải, cũng không có ý định hỏi thêm. Hắn nhìn thấy thân hình hồng mao bị đốt cháy đen, có vẻ như khá chật vật. Dù thân thể thánh nhân vương vẫn không bị tổn thương, nhưng sự nóng rực và đau đớn trong cơ thể khiến cho hắn càng thêm tức giận, lửa giận và chiến ý bốc lên. Cơ Vạn Cương híp mắt, thân hình đột ngột lao về phía Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy liền giơ tay, từ lòng bàn tay một chữ Vương bay ra, lao về phía Cơ Vạn Cương. Chữ Vương lớn dần lên giữa không trung, gió cuốn theo, ngưng tụ thành một chiếc cổ chiến xa màu đỏ rực. Bánh xe cuồn cuộn xoay, mang theo sức mạnh sắc bén của thần thuật, ép không gian xung quanh rung chuyển, lao thẳng vào quyền của Cơ Vạn Cương. Oanh, tiếng nổ vang lên, chế tiêu cả yên hải. Chiếc cổ chiến xa vỡ vụn, bị một quyền của Cơ Vạn Cương đánh tan. Cố Bạch Thủy nhíu mày, ngay lập tức ném ra chữ Gừng. Cuối cùng, một vòng sáng chói mắt, giống như mặt trời, đột ngột xuất hiện trong không gian, xua tan bóng tối, chiếu rọi cả uyên hải như ban ngày. Cố Bạch Thủy ẩn mình dưới ánh sáng mặt trời, thân hình biến mất trong bóng tối. Cơ Vạn Cương không thay đổi sắc mặt, dù có vẻ tiêu tụy, nhưng hắn vẫn tiếp tục lao vào vòng sáng mặt trời, hồng mao xung đột với ánh sáng mặt trời, chớp lóe không ngừng. Cuối cùng vụ nổ vang lên, phá vỡ vòng sáng, những ngọn lửa bùng lên dữ dội, văng tung tóe vào trong uyên hải, thắp sáng làn sóng hắc thủy ảo ảnh. Trong đám lửa, Cơ Vạn Cương ánh mắt sáng lên, đưa tay phải ra, chính xác nắm lấy cổ của một người trẻ tuổi. Răng rắc, Cơ Vạn Cương bóp vẫy cổ trong tay, nhưng khi nhìn lại, hắn chỉ còn cầm trên tay một thi thể mềm mọt của Hồng Mao. Hồng Mao đã chết thay, hình thức đã thay đổi, Lão quái vật ánh mắt lạnh lẽo, không bỏ qua con mồi. Cố Bạch Thủy lại xuất hiện từ một góc khác, ngón tay hắn kết ấn, thân thể hắn quanh quẩn, tạo ra những gợn sóng trong không gian. Cố Bạch Thủy toàn thân thanh bạch như xương, trên đầu đội một vòng trăng tròn, giống như một vầng trăng bạch kim, tựa như một vị thần nguyệt trong thế gian, phiêu miểu thánh địa, xương nguyệt thần hà. Lấy nguyệt thần kết nối với hư không, dùng khối lỗi thay thế, biến hình như bóng ma, hư ảo khó tìm. Đây là thần thuật của phiêu miểu thánh địa, dung nạp hơi không pháp tắc, cũng là một trong những chiến đấu thần thuật cấp cao. Cơ Vạn Cương trong lòng chấn động, nhìn thấy Cố Bạch Thủy hiện ra từ xa, không hiểu liền hỏi: "Phiêu miểu thánh địa thần thuật, ngươi cũng trộm được?" "Không phải trộm." Cố Bạch Thủy đáp lại, "là học qua." "Trộm và học có khác nhau sao?" Cơ Vạn Cương cười lạnh, "đây là phiêu miểu thánh địa hạch tâm đệ tử bất truyền chi thuật, nếu ngươi không phải học trộm, chẳng lẽ là phiêu miểu thánh địa tự đưa tới cửa cho ngươi?" "Cái này không liên quan gì đến ngươi." Cố Bạch Thủy vẫn cảnh giác, ba đạo tiên khí quanh người hắn từ từ lưu chuyển, ánh mắt chăm chú nhìn Cơ Vạn Cương. Cơ Vạn Cương có thể dừng tay bất cứ lúc nào, nhưng Cố Bạch Thủy thì không. Hắn phải luôn cẩn thận, không được thư giãn, nếu không, trong tay lão quái vật này, chỉ trong một khoảnh khắc có thể khiến hắn vạn kiếp bất phục. "Vậy ngươi còn bao nhiêu chiêu?" Cơ Vạn Cương nhếch mép, khuôn mặt hiện lên một tia quái dị. "Sẽ không phải là sơ thánh địa thần thuật, ngươi cũng học được à?" Cố Bạch Thủy không thay đổi biểu cảm, tùy ý để sau lưng mình chậm rãi dâng lên những sợi tơ nhện dây leo xuyên qua lồng ngực. Ánh trăng lung linh, dây leo xuyên qua thân thể Cố Bạch Thủy, nhưng lại giống như đang rơi vào không trung, bất lực không thể sử dụng. Thân thể Cố Bạch Thủy như thể ở trong một không gian khác, chỉ có thể xuyên qua cái bóng của hắn. Đây chính là thần thuật phiêu miểu thánh địa, như ảnh như hình, phiêu miểu khó tìm. Cơ Vạn Cương dựa vào lời nói và cử chỉ đánh lén, nhưng không hề có tác dụng gì. Lão quái vật sắc mặt trầm xuống, tiện tay bóp nát thi thể hồng mao trong tay, khiến nó vỡ thành một mảng lớn máu. Cơ Vạn Cương lại tiếp tục lấn tới, đồng thời từ trong không khí, vô số sợi nấm chân khuẩn màu trắng bay múa đầy trời. Lão gia hỏa này thật sự rất nghiêm túc. Cố Bạch Thủy không dám khinh thường, cũng không dám để Cơ Vạn Cương áp sát. Hắn xoay tay, ánh trăng và sương mù từ trên đỉnh đầu tan biến. Thay vào đó, một vòng sáng rực rỡ của ánh sáng bình minh xuất hiện, chiếu rọi ánh sáng mặt trời mọc. Thái sơ thần thuật, nắng sớm biển mây. Thần quang thứ sáu của Thái sơ thần thuật từ ngón tay Cố Bạch Thủy xoay chuyển mà ra. Thần thuật này nhẹ nhàng giống như mặt trời mọc trong biển mây, mang đến ánh sáng ấm áp của buổi sáng. Tuy nhiên, trước Thái sơ thần thuật này, sắc mặt Cơ Vạn Cương đột nhiên trở nên nghiêm trọng hơn. Hắn rõ ràng hiểu rõ uy lực và huyền diệu của Thái sơ thần thuật, vì vậy lần này đã dùng thái độ cực kỳ coi trọng để đối phó. Tuy nhiên, trong lòng Cơ Vạn Cương lúc này cũng đang tích lũy một cảm giác khó tin và chấn động. Lời nói của Cơ Nhứ khiến hắn ngạc nhiên. Nàng nói tam sư huynh của nàng chỉ sống hơn 30 năm thôi sao? Dù có bắt đầu tu hành thần thuật từ trong bụng mẹ, ngày đêm miệt mài không ngừng nghỉ, thì cũng không thể nào luyện thành một lượng thần thuật thánh địa lớn như vậy, lô hỏa thần thanh đến mức ấy được. Trong truyền thuyết, dù là người ngộ đạo tiên thể, vạn pháp đều thông, cũng không có ai đạt được trình độ như vậy. Liệu Cơ Nhứ có nói dối, hay là tiểu tử này thực sự là một nhân vật lớn nào đó từ thế hệ sau? Cơ Vạn Cương không hiểu được huyền diệu trong chuyện này, chỉ cảm thấy đệ tử trường sinh ngày càng trở nên kỳ quái và thần bí. Và càng tiếp tục, những sự việc xảy ra càng khiến hắn kinh ngạc. Huyền Thanh Tông thần thuật, Thanh Huyền Kiếp Quang, Đạo Thanh Tông thần thuật, Quy Khư Tiên Mộ, Đại Hạ Hoàng Triều Hoàng Đạo Long Khí, hai hình bóng người trong ánh sáng lấp lóe của thần thuật tràn trọc chuyển động, sao thoa tạo ra những tiếng nổ mạnh. Trong chốc lát, vô biên lôi hải ả trút xuống, mang theo khí tức hủy diệt. Sau một khoảnh khắc, tiên khí phiêu nhiên lại nổi lên, mang theo cung điện Lang Tiêu hư ảnh lâm thế mà đến, ẩn chứa sát cơ. Thiên hỏa cùng long khí, nguyệt xương cùng kiếp quang, Cố Bạch Thủy như một bản khắc rõ thần thuật của vạn gia. Mỗi khi lật một tờ, lại lộ ra y năng của một thần thuật. Cơ Vạn Cương trong lòng đã hoàn toàn chấn động, cảm giác như bị chết lặng. Hắn vội vàng bắt lấy bóng người của Cố Bạch Thủy, dùng sức xua tan thần thuật và đem từng thi thể hồng mào nổ tung thành những mảnh thịt văng tứ tung. Tuy vậy, trong lòng hắn cũng có một chút chần chừ và tò mò, tư tâm muốn nhìn xem tiểu quái vật này còn có thể thi triển bao nhiêu thần thuật nữa. Không biết qua bao lâu, khi ánh sáng tán đi, Cơ Vạn Cương lại ra tay, một chưởng mạnh mẽ đánh vào ngực Cố Bạch Thủy, sàng rắc. Vết lõm sâu vào ngực, Cố Bạch Thủy sắc mặt tái nhợt, máu tai mũi rỉ ra. Nhưng hắn vẫn bước đi, từng bước thoát thân dưới ánh trăng. Cơ Vạn Cương ra tay với sức mạnh chí mạng, nhưng đây không phải lần đầu Cố Bạch Thủy bị thương nặng. Tuy vậy, hắn như bị cuốn vào một trạng thái huyền diệu điên cuồng, chẳng hề quan tâm đến sinh tử nguy hiểm. Trong địa ngục vô gian, quỷ Phật gào thét, từng đệ tử thánh nhân cùng hồng mao bị xé xác, tái tạo thành những sinh linh thần bí còn khủng khiếp hơn. Những hình ảnh kỳ lân, xương cốt côn bằng, tay long, quý xác, phượng mổ, hổ đồng, tất cả đều xuất hiện trên da Cố Bạch Thủy. Ba đạo tiên khí vỡ vụn, dần dần bị chế tạo thành ba hình thức binh khí. Cơ Vạn Cương nhanh chóng nhận ra sự bất thường. Tiểu tử này đang mài giũa bản thân như mài đá, tìm kiếm cực hạn thăng hoa ngay trong khoảnh khắc sinh tử. Lão quái vật nhíu mày, không còn giữ lại sức, không lo lắng Cố Bạch Thủy có thể gây ra bất kỳ nguy hiểm nào cho mình. Dù sao giữa thánh nhân và thánh vương có sự khác biệt rõ ràng, chỉ cần Cố Bạch Thủy chưa đột phá cảnh giới, hắn sẽ không thể uy hiếp được Cơ Vạn Cương. Nhưng làm sao có thể tự cao như vậy? Cơ Vạn Cương giang rộng hai tay, từ phủ tượng thánh nậm đầu, toàn bộ tu vi trong cơ thể hắn dốc sức vận động. Hai tay của hắn nắm lại, vô số sợi nấm chân khuẩn ẩn giấu trong không gian nổ tung, bao phủ toàn bộ Yên Hải, tạo thành một cái lồng giam. Nơi này đã bị cấm pháp chi phối, Cố Bạch Thủy bị giữ lại, giống như con côn trùng bị mạng nhện bắt, không thể cử động. Ngươi lại trốn à? Cơ Vạn Cương cười gằn. Với tu vi thánh nhân vương siêu việt, hắn nhấn mạnh áp đảo Cố Bạch Thủy. Hắn muốn xem thử tiểu tử này còn có thần thuật gì để đối phó với thiên la địa võng mà mình đã bùa ra. Sau đó Cố Bạch Thủy quả thật có động tĩnh. Hắn nhắm mắt lại, giống như đang mộng du, từ từ đứng lên, hai tay đưa ra, chậm rãi tiến về phía lão quái vật. Cơ Vạn Cương nhướng mày, sắc mặt kỳ lạ. Tam Thanh Tông, các thánh địa thần thuật đều bị hắn nghiền nát. Hắn thật sự không hiểu nổi cái tên đệ tử trường sinh này còn có thể sử dụng thần thuật gì để đối phó với hắn. Nhưng ngay lúc đó, Cơ Vạn Cương nhìn thấy Cố Bạch Thủy khẽ giật giật môi, sau đó từ từ mở tay ra, như thể muốn cho hắn nhìn thấy một món bảo bối gì đó. Hắn mở tay từ từ, nhưng lại rất nghiêm túc. Theo tay Cố Bạch Thủy mở ra, Cơ Vạn Cương nghe thấy một âm thanh nhẹ nhàng vang lên không xa không gần. Lão quái vật bước chân ngừng lại, ánh mắt trở nên sắc bén khi nhìn thấy bốn chữ cổ quái lấp lóe trước mắt, đồng thời cũng nghe thấy những từ ngữ rất cổ xưa. Hiên Viên thần thuật, Thần Nông thần thuật. Ánh sáng khủng khiếp từ hai loại thần quang xuất hiện trong không gian u ám, chiếm lĩnh tất cả, khiến mọi thứ lâm vào sự tĩnh mịch và tàn lụi. Trong cái tĩnh lặng và hủy diệt này, có thể mơ hồ nghe thấy một tiếng mắng giận của lão quái vật. Hiên Viên, Thần Nông, ta có thể giết ngươi. Ánh sáng kiếp quang óng ánh, phong bạo tùy ý, trong vô tận tiêu vong và tịch diệt, hai loại cổ thần thuật hoàn toàn đối nghịch bộc phát ra sức mạnh kinh hoàng, không gian hư vô vỡ vụn, từng mảnh quy tắc bị bóp méo rồi tiêu tán. Hai luồng thần quang, một màu vàng kim cổ kính, một màu xanh lục tàn thương lạnh lẽo, va chạm với nhau, tạo ra một biến hóa huyền diệu mà không ai có thể tưởng tượng. Trong tiếng nổ vang, hai loại thần thuật của Hiên Viên và Thần Nông đột nhiên đổ dồn về một nơi, co lại và ngưng tụ thành một điểm huyền diệu kỳ lạ. Điểm này đen thẫm và sâu thẳm, phát ra ánh sáng u ám, giống như một trái tim thầm lặng đang nhảy lên. Cả Cố Bạch Thủy và Cơ Vạn Cương đều cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp và đáng sợ từ điểm kỳ lạ này. Khi nó phồng lên rồi xẹp xuống, một cảm giác kinh hãi, khó hiểu dâng lên trong lòng họ. Hiên Viên và Thần Nông thế gia của thần thuật lại có thể giao hòa sao? Cơ Vạn Cương khó khăn ngừng lại trong gió lốc, nhìn chằm chằm vào điểm kỳ lạ vừa xuất hiện, trong mắt lộ vẻ chấn kinh và khó hiểu. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy không để tâm nhiều như vậy. Hắn cảm nhận được mối liên hệ huyền bí giữa bản thân và điểm kỳ lạ đó. Nhưng mối liên hệ này có vẻ sắp mất kiểm soát. Trong mơ hồ, hắn nhìn thấy hai màu sắc hoàn toàn khác biệt ở sâu trong điểm kỳ lạ. Một màu vàng kim rực rỡ, một màu xanh đậm. Cố Bạch Thủy cảm thấy mình có thể lựa chọn giữa hai màu sắc này. Như thể bàn tay của hắn có thể quyết định màu sắc nào sẽ xuất hiện. Hắn suy nghĩ một chút, ánh mắt lướt qua lão quái vật ở xa, nhẹ nhàng mỉm cười, đến một chút sáng. Một vòng sáng vàng kim rực rỡ từ tâm điểm kỳ lạ bắn ra ngoài, rồi ngày càng sáng và chói mắt. Ánh sáng vàng kim này phá hủy mọi màu sắc trong không gian như dòng nước chảy, làm mọi thứ nhuộm thành màu vàng kim. Không một âm thanh, không một dấu hiệu, điểm kỳ lạ trôi dạt về phía Cơ Vạn Cương. Rồi khi đến dưới mí mắt lão quái vật, đột ngột bùng nổ, tiếng chấn động và nổ vang dội tiếp nối nhau, khiến thế giới xung quanh bỗng chốc im lặng. Cố Bạch Thủy đứng trong thế giới vỡ vụn màu vàng, một mắt chảy máu, khí tức yếu ớt và rời rạc. Hắn bình tĩnh như mặt nước, nhìn Cơ Vạn Cương đang kịch liệt dãy ruộng. Không biết qua bao lâu, mọi thứ đều lắng xuống. Ánh sáng vàng kim biến mất, hòn đá vỡ nát chìm sâu vào đáy biển. Toàn bộ Yên Hải như thể không ngừng nở rộng ra thêm một vòng. Cuối cùng, khi một sợi ánh sáng kim quang tan biến, một cánh tay phải mạnh mẽ, có chút dữ tợn, xuyên qua hư không và nắm lấy cổ Cố Bạch Thủy. Sắc mặt Cơ Vạn Cương có chút khó coi, hồng mao dẫm nát tia kim quang cuối cùng. Cái này chỉ khiến hắn cảm thấy như đang đốt những con ong phiền phức. Toàn thân Cơ Vạn Cương, lớp hồng mao trên người đã không còn nhiều. Da hắn đầy vết thương nhỏ, những vết thương đó lấm tấm, một tia máu đen chảy xuống từ lông mày của hắn. Hắn bị thương, nhưng sắc mặt lão quái vật vẫn lạnh lùng, không hề thay đổi, mặc dù vừa phải chịu một trận phong bạo khủng khiếp, nhưng động tác của hắn không hề bị ảnh hưởng. Sự chênh lệch giữa thánh nhân vương và thánh nhân là rất lớn. Sự khác biệt giữa Cơ Vạn Cương và những thánh nhân vương khác cũng rất lớn. Cố Bạch Thủy có thể dùng thần thuật vượt qua thánh cảnh để trọng thương một vị thánh nhân vương mới bước vào cảnh giới, nhưng không thể chỉ bằng một cú kích bất ngờ mà đánh bại được lão quái vật này. Da ngoài của Cơ Vạn Cương bị rách, máu tươi chảy ra từ những vết rách đó, Toàn thân hắn đẫm máu, trông rất chật vật, nhưng thật ra đó chỉ là vết thương nhẹ khi hắn phá vỡ phòng thủ, vô dụng thôi. Cơ Vạn Cương nói, trong tay Vạn Vễ cổ một cái hồng mao thi thể, nhưng người chết không phải là Cố Bạch Thủy, mà là thi thể hồng mao mà hắn đang nắm. Lão quái vật không hề ngạc nhiên, quay đầu, nhìn về một góc khác, hư không có sự biến động. Cố Bạch Thủy cùng với ánh trăng, hình ảnh mơ hồ xuất hiện, lảo đảo đứng dậy. Vẫn là thánh địa thần thuật phiêu miểu, sứ người thần hàng. Cố Bạch Thủy, vào giây phút cuối cùng, dùng thi thể hồng mao thay thế mình, ngăn cản sát chiêu của Cơ Vạn Cương. Tuy nhiên lúc này, thánh nhân lực trong cơ thể hắn cũng sắp kiệt quệ, hơi thở yếu ớt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cố Bạch Thủy cảm thấy mình yếu đi, tinh huyết và thánh lực đã hao hết, không còn sức lực để chống đỡ đợt tấn công tiếp theo của lão quái vật. Cơ Vạn Cương một tay mang theo thi thể hồng mao mềm oặt, ánh mắt rơi vào mặt Cố Bạch Thủy. Da mặt hắn thấm đầy máu, trông rất đáng sợ, nhưng ngữ khí lại rất bình tĩnh, hờ hững. Ngươi muốn kéo dài thời gian để hai cái địa phủ quỷ đồ vật đến cứu ngươi. Cố Bạch Thủy lắc đầu, ta không quen nhờ người cứu mạng, cầu ngươi không bằng cầu mình. Cơ Vạn Cương nhíu mày hỏi lại, nhưng ngươi sẽ chết ngay lập tức, sao còn không sợ? Cố Bạch Thủy lại lắc đầu, không chết cũng không sợ. Có thật vậy không? Cơ Vạn Cương khẽ cười, ta thực sự không hiểu. Ngươi là đệ tử trường sinh, một thiên kiêu thánh nhân, sao lại tự tin đến vậy, đứng trước cái chết mà vẫn nói được những lời rõ ràng. Cố Bạch Thủy trầm mặc một lúc rồi ngồi dậy, từ từ mở mắt. Ba đạo tiên khí mờ nhạt quấn quanh cơ thể hắn. Hắn thở dài, nhẹ nhàng cười một tiếng. Người lão già này cũng biết ta là người thông minh. Vì vậy, nếu không chắc chắn, ta sẽ không mạo hiểm. Nếu không có phần thắng, ta rất ít khi hành động liều lĩnh. Cơ Vạn Cương nhíu mày, hỏi, có ý gì? Ý của Cố Bạch Thủy là sư muội quá đơn giản trong suy nghĩ. Nàng còn quá trẻ, chưa thật sự hiểu rõ mấy người sư huynh. Bàn cờ này chẳng có gì hay ho. Nàng sẽ không thắng đâu. Hơn nữa, nếu để ngươi làm nước cờ quyết định thì là một bước sai lầm lớn nhất. Một khi đã sai, cả bàn cờ sẽ thất bại. Cố Bạch Thủy nhìn vào lão quái vật, sương mắt nói, ba người thánh nhân vương, dù là phong gia nhị tổ hay con hồng mao kia, với ta mà nói, thực tế còn khó đối phó hơn ngươi rất nhiều. Cả hai người đó, tuy yếu hơn ngươi, nhưng ta rất khó có thể thắng được họ. Cơ Vạn Cơ nhíu mày nhìn Cố Bạch Thủy với ánh mắt gần như phát điên, rồi cười nhạo. Ý ngươi là, ngươi có thể thắng được ta? Không, ta chỉ có thể khiến ngươi chết. Cố Bạch Thủy bình tĩnh đáp, vẻ mặt chân thành không giống như đang nói dối. Cơ Vạn Cương cười lớn, mặt đầy mỉa mai và coi thường. Vậy thì để ta xem, ngươi có tư cách gì mà nói những lời khoác lác này? Đừng có mất trí mà khoác lác, rồi đến lúc phải bỏ lại thi thể của mình và vội vã thoát thân. Lão quái vật cười gằn, vung tay ra, xé thi thể hồng mao trong tay thành từng mảnh vụn văng tứ tung. Đây là thi thể hồng mao thứ 7 mà Cố Bạch Thủy đã ném ra. Cơ Vạn Cương nhận ra có bao nhiêu thập thánh hội lão thánh vẫn bị rơi vào tay tên thánh nhân trẻ tuổi này. Cố Bạch Thủy vẫn đứng im, mắt nhắm chặt, chỉ chăm chú nhìn lão quái vật, toàn thân đầy máu và thịt. Khi thi thể hồng mao lại bị xé ra và nổ tung, trong con ngươi Cố Bạch Thủy hiện lên một tia sáng quái dị. Cơ Vạn Cương không hề chú ý đến điều đó, hắn thản nhiên để huyết nhục văng khắp nơi, như mưa bùn, phủ xuống người hắn. Máu đỏ, xương đen, thịt mang lông, lão quái vật này giống như vừa từ địa ngục bò ra. Nhưng ngay sau đó, một chuyện vô cùng kỳ quái xảy ra. Một khối chất lỏng đen bóng, sền sệt, từ thi thể hồng mao rơi xuống. Nó không có màu sắc, không có hình dạng, cũng không phát ra chút khí tức nào của vật sống, im lặng rơi vào lưng thánh nhân vương. Cơ Vạn Cương mắt lóe lên băng lạnh, nhìn chằm chằm vào Cố Bạch Thủy ở xa, nhưng không hề nhận thấy có gì bất thường trên người mình. Cố Bạch Thủy nhìn vào lão quái vật, sắc mặt thay đổi, dần trở nên quái dị. Lão quái vật dữ tợn cười một tiếng rồi bước dài ra, tuy nhiên cơ thể hắn dừng lại ngay tại chỗ. Một cảm giác kỳ lạ xuất hiện, giống như có thứ gì đó từ trong bụng hắn rơi dai ra, rơi xuống mu bàn chân, cảm giác nặng trĩu, tê dại, phát ra tiếng xì xì. Cơ Vạn Cương hơi mờ mịt, cúi đầu xuống nhìn và phát hiện là một khối chất lỏng đen, giống như nước, đang bao phủ toàn bộ chân phải hắn, và vẫn đang chảy ra từ bụng hắn. Cái gì? Thứ gì đây? Ở xa, Cố Bạch Thủy sờ sờ cằm, ánh mắt phức tạp, mang theo chút thương hại. Hắn có thể nhìn thấy cảnh tượng phía sau Cơ Vạn Cương, xuyên qua cái lỗ lớn trên bụng lão. Hắc thủy thái tuế, không hề nhúc nhích, giống như một vật chết, không có bất kỳ khí tức hay sinh lực nào, cũng không bị Cơ Vạn Cương phát hiện. Cố Bạch Thủy đã hao hết tâm lực và sử dụng hết tất cả thủ đoạn, chỉ phá vỡ được lớp da bên ngoài của thánh nhân vương. Nhưng hắc thủy thái tuế chỉ trong thời gian ngắn đã gây trọng thương cho Cơ Vạn Cương. Lão quái vật này, nó tạo ra một lỗ tròn rất lớn xuyên qua cơ thể Cơ Vạn Cương, thậm chí hòa tan gần hết các khí quan trong bụng hắn, khiến người ta phải kinh hoàng. Sắc mặt Cơ Vạn Cương thay đổi liên tục trong một thời gian ngắn, từ ngạc nhiên, kinh hoàng cho đến điên cuồng. Cố Bạch Thủy chưa từng thấy bất kỳ ai có biểu cảm kích động và biến hóa mạnh mẽ như vậy. Lão quái vật này quả thực là một nghệ thuật gia. Cố Bạch Thủy nhướng mày, tiến lên gần hơn. Hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này để tiêu diệt lão quái vật Thánh Nhân Vương. Điều này khiến hắn không khỏi cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Mặc dù thể nội thánh lực của Cố Bạch Thủy đã gần như cạn kiệt, hắn cũng chỉ còn lại một chút thủ đoạn liều mạng cuối cùng. Ba luồng tiên khí nhỏ tan ra, hòa vào nhau, tạo thành một thanh mộ kiếm, như một khối mộ bia trắng. Cố Bạch Thủy dùng một kiếm cuối cùng, không nặng nề cũng không sắc bén, hai ngón tay nhẹ nhàng vung lên, bổ về phía Cơ Vạn Cương. Đến thời khắc sinh tử cuối cùng, Cơ Vạn Cương cũng không do dự, liều mạng bộc phát. Hắn thể hiện sự tỉnh táo và tàn nhẫn của một thánh nhân, tay phải hắn biến thành hình dạng lưỡi dao, xoắn nát khí quan của Hắc Thủy Thái Tuế trong cơ thể, rồi dùng sức chấn động, đẩy chúng ra khỏi cơ thể. Sau đó hắn kích hoạt bí pháp cấm kỵ của Cơ gia, đốt cháy điên cuồng tinh huyết và bản nguyên của mình. Cơ Vạn Cương không quan tâm đến việc căn cơ thánh nhân của mình bị chấn động, hắn để thánh nhân trong tử phủ đi ra, nhập vào cơ thể, phong kín các vết thương. Khí tức lại thay đổi, Cơ Vạn Cương từ thánh nhân vương trung cảnh đột ngột rơi xuống sơ cảnh, nhưng vẫn kiên trì, không hề suy sụp. Mặc dù sắc mặt hắn tái nhợt và con ngươi trở nên mờ đục, hắn vẫn biểu hiện ra phản ứng đối phó hoàn hảo nhất. Hắn ổn định được thương thế, ít nhất sẽ không chết và vẫn còn dư lực của thánh nhân vương cảnh, đủ để đối phó với Cố Bạch Thủy trong cú kiếm cuối cùng. Sắc mặt Cơ Vạn Cương lạnh lùng, căng thẳng chưa từng có lúc nào như vậy, giống như đang đối mặt với một kẻ địch mạnh. Thực tế, trong lòng hắn rõ ràng, dù mình có thánh nhân vương cảnh, nhưng thực lực của trường sinh đệ tử này đã vượt xa hắn. Cố Bạch Thủy, nếu hồi phục đến đỉnh phong, có thể tiếp nhận và phản công ngay cả khi dùng thần thuật kết hợp từ Hiên Viên Thế Gia và Thần Nông Thế Gia. Tình huống hiện tại cho thấy, Cố Bạch Thủy cũng không có cơ hội nào để chiến thắng. Một già, một trẻ hai bóng người va vào nhau. Cố Bạch Thủy dùng hai ngón tay điều khiển kiếm, Cơ Vạn Cương thì chuẩn bị tung quyền. Cả hai người đều có niềm tin rằng mình sẽ chiến thắng. Kết quả cũng như đã được dự đoán, vượt qua cái mà mỗi người tưởng tượng. Hô, gió nhẹ dần lên, hai thân ảnh giao thoa qua lại. Trên vách đá lạnh buốt, một bóng kiếm lớn va vào một con quái vật dữ tợn đáng ghét. Sau đó, họ đồng thời dừng lại ngay tại chỗ. Một lúc lâu, Cố Bạch Thủy xoay người, khóe miệng rớm máu, ánh mắt buồn bã nhưng bình thản. Hắn tiến lên hai bước, nhẹ nhàng nhấc lên cái đầu của lão quái vật, giống như đang nhặt một đóa hoa. Ta đã nói, trong ba người thì ngươi là dễ đối phó nhất và cũng là người duy nhất ta có thể chém giết. Đầu lão quái vật mờ mịt, tựa như hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nó há miệng, thanh âm khô khốc cất lên. Nếu như không có cái hắc thủy đó thì sao? Ta vẫn có thể giết ngươi. Cố Bạch Thủy nhún vai, mang theo đầu lão quái vật đi thẳng về phía trước, nói nhẹ nhàng, ngươi không có cơ hội, không phải vì cảnh giới, mà là vì ta trời sinh đã khắc chế ngươi. Lão quái vật lại hỏi, vậy là vì cái gì? Bởi vì ngươi là một cái người thực vật. Cố Bạch Thủy kiên nhẫn giải thích, ngươi đoạt xá hồng mao quái, sử dụng chính là trận cấm thuật nguyên đạo này. Ngươi chiếm lấy thân hồng mao, dựa vào bất tử dược là môi giới. Cả cơ thể ngươi trong mắt ta đều là những khối thịt vứt đi, chia năm xẻ bảy, chẳng qua là một món đồ chơi không có ích gì. Chỉ cần ta muốn, một chạm là nát. Cố Bạch Thủy dừng bước, bỗng nhiên thu tay, mở ra một con mắt. Một đôi mắt đen thẳm, thâm thúy và đầy tà khí. Bất tử tiên đồng, đôi mắt đen như một sinh vật sống, nhúc nhích, sâu trong con người là vô số cái chết không thể đếm được. Tối tăm, khó hiểu, tràn ngập mọi góc trong thế giới của hốc cây. Thành thánh yêu, cái hốc cây thế giới này thực tế từ ban đầu chính là sân nhà của Cố Bạch Thủy trong nguyên hải. Hắc thủy cuồn cuộn, như thể nhận ra một mùi quen thuộc, vui mừng nhảy cẫng lên. Cố Bạch Thủy giang hai cánh tay, hít thở mùi vị quen thuộc, tự do tự tại, như thể trở lại nhà mình. Người trẻ tuổi hít mắt, cười nhẹ. Trong tay hắn, cái đầu của lão quái vật vẫn mở mịt không hiểu, nhưng vẫn chưa chết. Bởi vì chỉ cần Cố Bạch Thủy không muốn, Cơ Vạn Cương sẽ không thể chết được. Muốn ta kể cho ngươi một câu chuyện xưa không? Cố Bạch Thủy đặt cái đầu của Cơ Vạn Cương lên bờ, thi thể không đầu đặt ở một bên khác, nhẹ nhàng nói. Cơ Vạn Cương im lặng không nói gì. Dù hắn vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng hắn có thể cảm nhận được một sự thật rõ ràng, sinh tử của hắn đã bị Cố Bạch Thủy nắm giữ trong tay. Giảng, cái gì? Liên quan tới Cơ gia, Cơ Trường Sinh, đoạt xá bí thuật, thánh yêu thành trường sinh nguyên đạo trận, còn có bất tử tiên quan hệ trong đó. Cố Bạch Thủy sắc mặt bình tĩnh, đối trên tảng đá đầu lâu nói, ngươi mặc dù là đoạt xá án lệ thành công, nhưng hẳn là hoàn toàn không hiểu rõ các ngươi Cơ gia bí thuật đến từ đâu. Dựa vào cái gì sao? Cơ Vạn Cương không phản bác được, chỉ có thể yên lặng nghe người kia giảng thuật một cái bị liều gom lại cố sự. Cố Bạch Thủy nói, yêu vực là trường sinh đại đế hậu hoa viên, thần ở chỗ này đào rất nhiều nguyên đạo trận. Thánh yêu thành là trong đó lớn nhất một cái, nhưng không phải cái thứ nhất, càng không phải một cái duy nhất. Có một nơi gọi dã lĩnh, nơi đó mới là cổ xưa nhất nguyên đạo trận, cũng là đoạt xá hồng mao cái này bí thuật. Đầu nguồn, cố sự bắt đầu, hẳn là sau khi hắc ám chiến tranh kết thúc, yêu tộc siêu thoát đại đế, bất tử tiên, thần bí vẫn lạc. Không ai biết vị này kết thúc thời đại đen tối, mai táng mục nát yêu tộc đại đế, đến cùng là thế nào chết. Tựa như không có ai biết yêu tộc vị cuối cùng lớn sử quan vì cái gì mất tích, sau khi mất tích đi đâu một dạng. Yêu tộc nội loạn, mê man hồi lâu, mãi cho đến một ngày nào đó, trời sinh dị tượng, vạn linh ngập xuân, nhân cảnh có một người thành đế. Thần danh hiệu là Trường Sinh, cũng chính là sư phụ ta, trẻ tuổi Trường Sinh đại đế, là trong lịch sử yêu tộc mất tích đời cuối cùng lớn sử quan. Thần là hắc ám trong chiến tranh nhìn chăm chú lên hết thảy kỳ thủ, là cuối cùng kết cục người được lợi lớn nhất, được đến khiến người không cách nào tưởng tượng hết thảy cơ duyên. Tỷ như mục nát quỷ dị đế binh, mục nát đế nói truyền thừa cùng một chút hồng mao cá tử loại hình đồ vật. Lại tỷ như bất tử tiên cực đạo đế binh, bất tử tiên hai cỗ đại đế di thể cùng rất nhiều vượt quá tưởng tượng cấm thuật. Trẻ tuổi Trường Sinh đại đế là một cái tràn ngập tò mò cùng thăm dò tinh thần. Thần Minh, thần đồng thời cũng là trong dòng sông lịch sử cường đại nhất, sâu không lường được nhất đế cảnh nguyên thiên sư. Thần kế thừa mục nát rất nhiều thứ, cũng có một chút không hiểu thiên đạo bí ẩn. Thế là Trường Sinh đại đế cần một cái rộng lớn địa phương, là một chút siêu thoát quy tắc cùng thiên đạo thí nghiệm. Trừ nhân cảnh, yêu vực là thần quen thuộc nhất địa phương. Một cái lai lịch không rõ nguyên thiên sư ngụy trang thân phận đi tới yêu vực, thần tại yêu vực tìm được một chỗ cũng không tệ lắm, thần nguyên hung địa gọi xã lĩnh. Thần đem nơi này cải tạo thành mình tòa thứ nhất nguyên đạo trận. Tại tòa này nguyên trong đạo trường, Trường Sinh đại đế bắt đầu mình ban sơ nghiên cứu phương hướng liên quan đến rất nhiều thứ. Hồng mào, người xuyên việt, hồng mào, người xuyên việt, một cái thế giới khác, cùng bất tử. Trường Sinh đại đế tại giã lĩnh nguyên trong đạo trường sáng tạo ra rất nhiều cổ quái kỳ lạ sinh linh, còn nuôi một đống lớn còn sống kỳ quái khí quan để duy trì sự sống của những sinh linh kia và vận hành trận pháp giã lĩnh nguyên đạo. Chỉ cần một vật, đó không phải thần nguyên đế khí, cũng không phải khoáng mạch thần dược, mà là một cỗ thi thể, một bộ thi thể bất tử, không bao giờ tàn lụi, sẽ vĩnh viễn không chết, chính là thi thể của bất tử tiên. Trường Sinh đại đế lấy bất tử tiên pháp làm nền tảng, trải qua bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, ngài đã hiểu rõ tất cả những gì mình cần biết. Người xuyên việt, hồng mao quái vật cùng với những điều huyền bí của bất tử, tất cả những thứ này đều xuất phát từ ngài. Cùng lúc đó, thần cũng mở ra một trận pháp nguyên đạo khác trong yêu vực, lưu lại những mảnh vụn của truyền thừa. Thánh yêu thành chính là một trong những nơi lớn nhất, vì đây là nơi Trường Sinh đại đế sau khi sử dụng hết thi thể bất tử tiên đã xây dựng đế mộ cho bất tử tiên tu. Đồng thời, thánh yêu thành cũng chính là một dạng khác của giã lĩnh nguyên đạo trận. Địa phương này giống như một cây, giã lĩnh là nằm ngang, còn thánh yêu thành thì đứng thẳng. Điều này cũng chứng minh một điều, sư phó có thẩm mỹ rất đơn giản, không có gì sáng tạo. Rất nhiều năm sau, Cơ Trường Sinh tình cờ xâm nhập vào thế giới hốc cây của thánh yêu thành. Ở đó, hắn đã được chứng kiến vô số vật kỳ diệu và nhận được một vài bí mật nghịch thiên động lòng người. Những pháp thuật như bất tử dược, đoạt xá bí thuật và tin tức về bất tử tiên mộ, Cơ Trường Sinh trở thành người duy nhất hưởng lợi từ đó. Và từ lúc ấy, hắn bắt đầu tính toán và mưu đồ, hao tổn không ít tâm huyết. Nhưng tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ hai địa phương. Một là bí thuật thủ mộ của Trường Sinh, hai là bất tử tiên pháp tắc. Cố Bạch Thủy nhìn chăm chú vào lão gia hỏa trước mặt, đôi mắt phải của hắn thâm thúy, ngập tràn pháp tắc hỗn hợp. Hắn âm thầm mỉm cười. Các ngươi Cơ gia có bí thuật đoạt xá, cũng chỉ lấy không chết làm căn nguyên mà thôi. Về bản chất, chẳng khác gì khí quan trong giã lĩnh, dùng không chết để dính lấy khối thịt. Cố Bạch Thủy chỉ vào mắt phải của mình, mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng sáng. Ta chỉ cần rút hết không chết ra khỏi thân thể ngươi. Ngươi chẳng cần đi vài bước, chỉ cần gió thổi qua là sẽ tan thành từng mảnh. Ngươi lấy gì để đấu với ta? Trên vách đá, mạn nhện và sợi nấm chân khuẩn dần dần tan rã. Khi kết giới của sợi nấm chân khuẩn giữa hai cây diệp không sụp đổ, một lỗ thủng lớn hiện ra, hai không gian của phần mộ lại một lần nữa nối liền với nhau. Các phe đối lập, mỗi người đứng ở một vị trí khác nhau, cách nhau một hàng rào sụp đổ, nhìn nhau từ xa. Không gian uyên hải, cuộc chiến giữa sáu người địa phủ và bọn quái vật hồng mao đã kết thúc. Cản Thi Ngô Thiên, Trần Thân, toàn thân đầy máu me. Tuy nhiên, máu trên người không phải là của hắn, mà là từ nửa thi thể hồng mao trong tay hắn sau khi bị nổ tung. Áo bào đỏ của lão phán quan vẫn bình tĩnh như trước, chỉ có chút nhăn nheo. Một tay ông nâng sinh tử bộ, tay kia cầm phán quan bút, tự như không có gì thay đổi. Khi ngưng thần nhìn kỹ, người ta mới nhận ra sau lưng ông còn có một thi thể già nua, đang bay lơ lửng. Phong gia nhị tổ đã ngã xuống. Cái thi thể ấy có đôi mắt trống rỗng vô thần, giữa trán có một cây bút lông dài xuyên qua. Ngoài hai người này, địa phủ thánh nhân Vương Đại Thắng, còn lại Ngưu Đầu Mặt Ngựa, Hắc Bạch Vô Thường, bốn quỷ sai đều đã giải quyết xong đám quái vật hồng mao. Tại đỉnh một cây cổ thụ sâu trong bóng tối, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, thi thể tàn và da thịt hồng mao bay lơ lửng. Sáu quỷ thần của địa phủ đứng vững, tạo thành một bức tranh âm trầm quái dị như địa ngục. Họ nhìn thấy bức tường sợi nấm chân khuẩn tan rã và đối diện là thế giới đế mộ, lần nữa hiện ra trước mắt. Nhưng điều bất ngờ là, khi bọn họ bước vào không gian khác, thay vì gặp lão quái vật như họ tưởng, lại chỉ gặp một người trẻ tuổi sạch sẽ và thanh tú. Cản Thi Ngô Thiên hơi ngẩn ra, nhìn bóng lưng người trẻ tuổi, biểu cảm mờ mịt và nghi ngờ. Cơ Vạn Cương đâu? Lão quái vật thánh nhân vương trung cảnh đâu? Sao chỉ còn lại một cậu bé này? Và tại sao mọi thứ xung quanh vẫn bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Ngu đầu gãi đầu, mặt ngựa nhíu mày, Hắc Vô Thường có vẻ suy nghĩ, còn Bạch Vô Thường thì im lặng. Chỉ có lão phán quan cầm đầu, mắt híp lại, quét qua một lượt không gian đối diện, trong mắt thoáng lộ vẻ khác lạ. Lão phán quan của địa phủ đã phát hiện một điều không dễ nhận thấy. Cả vách tường không gian nguyên hải như thể đang vô thức, mở rộng thêm một vòng, nơi đây dường như vừa trải qua một trận chiến khủng khiếp. Hai phe chiến đấu, một bên là người thánh nhân trẻ tuổi bình thường, bên kia là một lão thánh nhân vương đã mất tích. Lông mày của lão phán quan hơi nhướng lên, trong lòng đầy kinh ngạc và ngỡ ngàng, bởi vì từ hiện trường nhìn lại, trận chiến đấu này kết thúc rất nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả khi địa phủ diệt hồng ma quái vật. Cái thiếu niên từ Lạc Dương thành đi ra, tự tay giết Cơ Vạn Cương, hắn thậm chí còn có dư lực và thời gian quét dọn chiến trường. Sao lại có thể như vậy được? Lão phán quan trầm mặc một chút, híp mắt nhìn chằm chằm vào vách tường chung quanh, nơi có sợi nấm chân khuẩn hòa tan xương cốt. Một lúc lâu sau, ông mới xác định được đáp án. Nếu như Cơ Vạn Cương không chết, thì sợi nấm chân khuẩn trên vách tường sẽ không tự mình hòa tan đi. Xem ra, đệ tử trường sinh quả thật giống như trong truyền thuyết. Mỗi người đều thâm sâu khó lường, không thể khinh thường. Địa phủ 6 người xuyên qua hàng rào sợi nấm chân khuẩn, đi đến vị trí của Cố Bạch Thủy ở không gian uyên hải. Tiếng sóng biển vẫn không ngừng vang vọng, từ hư ảo mát lạnh của hắc thủy vang lên trong không gian tĩnh mịch. Ngô Thiên hồ nghi nhìn quanh vách động, cuối cùng không thể kiềm chế được sự tò mò trong lòng, liền hướng về phía người trẻ tuổi bên bờ lướt tới. Ngu đầu A Bàng cũng nháy mắt nhìn, cúi đầu buồn bực đi theo Ngô Thiên. Hai người tiến lại gần bờ yên hải. Cố Bạch Thủy không quay lại, lưng đối diện với hai người. Hắn ngồi xổm trước một tòa đại môn màn đêm, tập trung nhìn vào khe cửa, nhẹ nhàng lén lút quan sát. Ngô Thiên và Ngu đầu nhìn nhau, Ngô Thiên cảm thấy mơ hồ, còn Ngu đầu thì vẫn nửa tỉnh nửa mê. Tuy nhiên, cả hai rất ăn ý, không hề có chút phong độ của cao thủ hay sự cẩn thận. Cả hai người lén lút, sự im lặng, tiếp cận Cố Bạch Thủy và đại môn đế mộ. Hai người cũng chú ý vào khe cửa, không phát ra một tiếng động nào. Cứ như vậy, từ một người trẻ tuổi gia tăng thêm hai đồng bạn, và theo thứ tự, từ cao xuống thấp, rất có quy luật. Cố Bạch Thủy không cao không thấp, dáng người cân xứng, gầy gò cao ráo. Ngô Thiên thì cơ thể cường tráng, cao hơn hai cái đầu so với người bình thường. Ngu đầu lại càng lớn, đầu thú khổng lồ, còn cao hơn cả Ngô Thiên một cách đáng kể. Lão mắt phán quan nhìn thấy ba người từ cao xuống thấp đứng chỉnh tề, trong lòng cảm thấy có chút khó xử, không biết phải nói gì. Một lát sau, Ngu đầu lên tiếng chất vấn, nhìn cái gì vậy, đen kịt, ngay cả một khe sáng cũng không có. Ngô Thiên cũng đầy hoang mang, ra hiệu, nhưng vẫn chỉ thấy một mảng đen như mực, mơ hồ không rõ. Đại môn bất tử tiên mộ đóng chặt, cho dù là chuẩn đế đích thân đến đây, cũng chưa chắc có thể nhìn thấu huyền diệu bên trong. Chỉ có Cố Bạch Thủy, một mình, vẫn nghiêm túc áp sát mắt vào khe cửa, như thể đang nhìn thấy điều gì đó rất quan trọng. Ngô Thiên và Ngưu Đầu không nhìn ra manh mối, lảo đảo rời đi, mở cửa trước. Cố Bạch Thủy đứng dậy, rời đi sau một thời gian dài, rồi quay lại nhìn về phía 6 địa phủ quỷ sai. Cơ Vạn Cương đâu? Ngô Thiên dùng thành nhân thuật pháp rửa sạch sẽ cơ thể, khôi phục lại hình ảnh một đạo sĩ thô kệch. Hắn không khách khí, trực tiếp hỏi Cố Bạch Thủy, lão già kia chạy đi đâu rồi? Chết hay không? Chết. Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, không giấu giếm gì cả. Chết, chết thật. Ngô Thiên nhíu mày, nhìn Cố Bạch Thủy với vẻ hoài nghi. Ngươi giết à? Xem như vậy, nhưng cũng không hẳn. Cố Bạch Thủy trả lời qua loa, lừa gạt cho xong chuyện. Ngô Thiên nghe vậy, sững sờ, cái gì loạn thất bát tao? Không phải ngươi giết thì còn ai? Chẳng lẽ ở đây còn có người khác? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lát, sau đó nghiêm túc giải thích. Cơ Vạn Cương tu hành gặp vấn đề, đoạt xá hồng ma quái vật thất bại. Lão già đó chỉ khiến người ta sợ hãi, cùng ta giao chiến không được mấy chiêu, tự nhiên vỡ vụn ra. Lời này nửa thật nửa giả, Ngô Thiên không thể xác thực. Dù sao, Cố Bạch Thủy nói cũng có lý, và nếu không phải như vậy, thì có lẽ muốn Ngô Thiên tin rằng một thánh nhân nhỏ mới thành thánh, dựa vào sức mạnh của mình mà đánh bại một lão quái vật thánh nhân vương trung cảnh. Nghe mà khó tin, Ngô Thiên suy nghĩ một chút rồi tin là thật. Sau đó cười với Cố Bạch Thủy, kia tiểu tử ngươi cũng không tệ, có thể chống đỡ mấy chiêu dưới tay lão già kia, thực ra đã mạnh hơn đại đa số những thánh nhân ngụy giả. Cố Bạch Thủy mỉm cười để lộ vẻ chân thành khiêm tốn, vận may thôi, vận may không tệ. Ngô Thiên và Cố Bạch Thủy coi như là những người quen lâu ngày gặp lại, mặc dù tình bạn không sâu, nhưng giữa họ vẫn có mối liên hệ nào đó. Ngô Thiên từ trước đến nay không có ác cảm với người trẻ tuổi này, thậm chí có thể nói là rất thích hắn. Cố Bạch Thủy có thù với Thập Thánh Hội, hắn giết Lão Thánh và diệt hồng mau quái vật. Hành động này rất hợp với tính cách của Ngô Thiên. Khách quan mà nói là một lão phán quan của địa phủ. Tâm trí của Ngô Thiên muốn càng thêm thâm sâu và ổn trọng. Hắn đã chú ý tới sự thay đổi của Yên Hải và biết rằng sự việc ở đây chắc chắn không đơn giản như người trẻ tuổi này nói. Ngô Thiên định hỏi thêm nhiều chuyện, nhưng dư quang liếc nhìn lão phán quan và liền thức thời im lặng. Ngô Thiên chỉ biết chậc chậc lưỡi, người hỏi đi, ta hỏi xong rồi. Lão phán quan không từ chối, nhìn về phía Cố Bạch Thủy đang đứng sau một ngôi mộ bất tử tiên, suy nghĩ một chút rồi hỏi, Thập Thánh Hội mất tích những lão thánh đó đâu? Cố Bạch Thủy trả lời dứt khoát vì quen thuộc về lão phán quan, đều chết cả. Lão phán quan lại hỏi tiếp, hồng mao và thi thể đâu? Ta đã thu lại, sau này sẽ không xuất hiện nữa. Lão phán quan nhẹ gật đầu, vậy còn ngôi mộ bất tử tiên sau lưng người thì sao? Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm một lúc rồi ngẩng đầu lên, nghiêm mặt nói, tiểu sư muội của ta đang ở trong thành thánh, ta muốn ở đây hộ pháp cho nàng. Lão phán quan có vẻ suy nghĩ một chút, sau đó bình tĩnh nói, vậy thì chúng ta sẽ không làm phiền, trong thành yêu thành còn có một số thứ bẩn thỉu chưa được dọn dẹp sạch sẽ. Cố Bạch Thủy gật đầu cười, cảm ơn tiền bối đi thong thả. Địa phủ 6 người rời khỏi bất tử tiên mộ Uyên Hải, không hề dừng lại để xem xét thêm một chút. Dù là lão phán quan hay Ngô Thiên, hay bốn quỷ sai khác, tất cả đều không có biểu hiện do dự hay chần chừ. Họ rời đi rất quyết đoán, nhanh chóng, đến mức Cố Bạch Thủy phải nhướng mày, cảm thấy có phần bất ngờ. Hai ngôi mộ đại đế siêu thoát, thân thể đế vương bất tử trong mộ, vốn là cơ hội khiến vô số tu sĩ điên cuồng vì cơ duyên thành đế. Thế nhưng, trong mắt địa phủ quỷ thần, chúng dường như không có chút sức hút nào. Điều này làm Cố Bạch Thủy không khỏi cảm thấy khó hiểu. Tâm cảnh thanh thản, không để vật ngoài thân làm thay đổi, không vì được mất mà bận lòng. Nhưng sao có thể dễ dàng đến mức ấy? Cố Bạch Thủy nhận ra địa phủ 6 người đã rời khỏi hốc cây thế giới, không khỏi cảm thấy kỳ lạ và lắc đầu. Có lẽ địa phủ có những quy tắc và đặc thù riêng mà người ngoài không thể hiểu được. Hắc thủy cuồn cuộn, sóng vỗ liên miên. Trước cửa bất tử tiên mộ chỉ còn lại Cố Bạch Thủy, hắn đưa tay nhẹ nhàng ấn lên ngực và một chiếc kính đồng thanh cổ phát lóe lên. Cố Bạch Thủy nhắm mắt lại, vô hình ba động từ mi tâm của hắn tỏa ra bốn phía, mang theo thần thức mờ ảo quét sạch toàn bộ hốc cây thế giới, tất cả vạn vật tịch liêu, huyết khí tràn ngập, không có sinh linh nào trong hốc cây thế giới còn lại. Cuộc hỗn chiến giữa các thánh nhân trong bất tử thụ đã hạ màn. Trong hư không chỉ có hai bóng dáng, một người đứng bên bờ đế mộ trầm mặc, mắt nhắm lại suy tư, người kia đang dưới làn nước đen kéo một bộ lão thi, đầu cúi xuống tiến lên. Về cơ bản mà nói, bất tử thụ sống hàng nghìn năm cùng với toàn bộ hốc cây thế giới thực chất là tài sản chung của hai người họ. Bất tử thụ là di sản của yêu tộc, một phần bất tử dược truyền lại cho hậu duệ của họ. Trần Tiểu Ngư là huyết mạch gần gũi của bất tử tiên. Hốc cây thế giới là trường sinh đại đế tự tay mở ra nguyên đạo trận, nơi truyền thừa cho đồ đệ của mình. Cố Bạch Thủy trước đó cũng đã cảm nhận mình là sư phụ thân cận nhất của đồ đệ. Trường sinh bất tử hai đế hậu đại diện, một người một nửa. Cố Bạch Thủy cảm thấy điều này cũng rất công bằng. Tuy nhiên, vấn đề duy nhất là trong bất tử tiên mộ có hai ngôi mộ, mỗi ngôi chia đôi. Một ngôi là dành cho cá con, ngôi còn lại là của mình. Cố Bạch Thủy trừng mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đại môn đế mộ đóng chặt trước mắt. Hắn ánh mắt lấp lánh, nghi hoặc, suy tư một lúc rồi bước tới gần. Tiểu sư muội, cũng đã đến lúc ra khỏi mộ với sư huynh rồi. Đây là nơi sư huynh cướp được, chỉ cho ngươi mượn dùng thôi. Cố Bạch Thủy đặt tay phải lên cánh cửa mộ lạnh buốt, một chút sức lực áp vào. Với một tiếng két, cánh cửa mộ nặng nề của đế mộ từ từ được đẩy mở. Lạch cách, Cố Bạch Thủy bước vào trong bóng tối, tiến vào bất tử tiên mộ. Trong vô tận bóng tối, một con đường dài ánh sáng chói lòa xuất hiện dưới chân Cố Bạch Thủy. Hắn như thể bước vào một thế giới khác, nơi mà trước mắt chỉ có một con đường tinh không dài vô tận, kéo dài từ dưới chân hắn và hướng về phương xa. Dọc hai bên đường là vực sâu, bóng tối và hư vô. Cố Bạch Thủy bước đến rìa của con đường tinh không, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy màu đen bao trùm, không nhìn thấy bất kỳ sắc thái nào khác. Tuy vậy, hắn có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh từ dưới vực sâu bốc lên. Cố Bạch Thủy nhíu mày, nhớ lại cảnh tượng trước đó khi tiểu sư muội mở cửa. Lúc ấy, một đại dương đen từ trong đế mộ tràn ra, lấp đầy khoảng không ngoài vực sâu. Suy nghĩ về điều này, hắn bắt đầu nghĩ đến khả năng dưới con đường tinh không này chính là một vùng biển đen thực sự, có thể chính là Bắc Minh Chi Hải trong truyền thuyết. Bắc Minh Chi Hải, nơi có loài cá tên là côn, cũng là vùng biển mà sư phụ hắn đã tạo ra khi xây dựng mộ bất tử, nơi chôn cất di vật của bất tử tiên. Thế nhưng theo lời đồn, Bắc Minh Chi Hải mênh mông vô biên, nước biển lạnh buốt và nặng nề, ngoài cá côn ngư ra, không có sinh linh nào sống sót. Cố Bạch Thủy tự nói với mình, nếu vậy, nơi này chắc cũng không câu được cá đâu. Suy nghĩ lan man, Cố Bạch Thủy tiếp tục dọc theo con đường tinh không, tiến về phía trước. Cửa mộ Bất Tử Tiên thực ra không phải do Cố Bạch Thủy mở ra. Sau khi hắn thu thập đầu của Cơ Vạn Cương, cửa mộ đóng chặt phát ra tiếng két, như thể có một chiếc khóa đang mở. Cố Bạch Thủy thử đẩy cửa một cái, cảm nhận được một chút rung động. Theo thời gian trôi qua, cánh cửa mộ dần trở nên lỏng lẻo và có dấu hiệu tự mở. Cố Bạch Thủy có chút bất ngờ. Không lâu sau, 60 địa phủ đã đến phía sau hắn. Cố Bạch Thủy vì bảo vệ tiểu sư muội thành thánh, chỉ có thể đứng chắn trước cửa mộ, dùng thân thể bảo vệ khe cửa và lặng lẽ kéo cửa lại. May mắn là Ngô Thiên không dùng sức đẩy cửa, chỉ tiến lên liếc nhìn mấy lần. Ngược lại, Ngô Đầu, người toàn cơ bắp, thử đẩy cửa hai lần. Cố Bạch Thủy bất động, ra sức ngăn cản, khiến cho con trâu kia không thể động đậy. Mặc dù 60 địa phủ chưa chắc đã ham muốn di sản Bất Tử Tiên hay muốn xâm nhập đế mộ, nhưng Cố Bạch Thủy không thể mạo hiểm, vì trong mộ này rất có thể ẩn chứa một bí mật. Một bí mật của người thủ mộ, một bí mật mà cả đại sư huynh và nhị sư huynh chưa chắc đã biết, một bí mật vượt qua tưởng tượng của thế nhân, phá vỡ lịch sử. Cố Bạch Thủy không thể để bất kỳ ai ngoài mình tiến vào, đặc biệt là 60 địa phủ. Bí mật này liên quan đến mục nát, trường sinh và cũng liên quan đến Bất Tử Tiên. Cố Bạch Thủy từ lúc bắt đầu bước vào con đường này đã trải qua rất nhiều sự kiện và hiểu được rất nhiều bí ẩn mà thế gian chưa từng biết. Những manh mối này như những sợi tơ mạng nhện quấn chặt lấy Cố Bạch Thủy, lít nhà lít nhít, sắc rối và phức tạp. Nhưng Cố Bạch Thủy là người rất kiên nhẫn, hắn biết cách im lặng thích nghi và kiên nhẫn kéo từng sợi tơ trong làn sương mù để tháo gỡ. Chỗ sâu trong làn sương mù, Cố Bạch Thủy kết nối tất cả những sợi tơ nhện lại với nhau, rồi tỉ mỉ khâu vá, cuối cùng tạo thành một bức tranh mà chỉ mình hắn có thể nhìn thấy. Một bức tranh đầy khủng khiếp, hắn mơ hồ đoán ra một bí mật, thậm chí có thể mơ hồ vẽ ra được câu chuyện hoàn chỉnh. Nhưng Cố Bạch Thủy không làm như vậy, hắn cần một chứng cứ, một thứ có thể đập tan mọi phỏng đoán của mình, hoặc chứng minh rằng những suy nghĩ của mình là đúng. Và không có gì bất ngờ, chứng cứ này chính là trong mộ Bất Tử. Khi tìm được thi thể Bất Tử Tiên, tất cả sẽ dễ dàng được giải quyết, nhưng cũng có thể đó lại là một tai họa lớn. Cả bàn cờ này cuối cùng đã đi đến bước quyết định. Cố Bạch Thủy bước đi nhẹ nhàng, dọc theo con đường dài trong tinh không. Ống tay áo tung mây, khuôn mặt thanh tú thoáng qua một tia phức tạp và buồn bã. Hắn thì thầm một mình, những lời chỉ có hắn mới nghe thấy. Giả sử tiểu sư muội còn ở đây, thì kết cục này sẽ rất nhàm chán. Giả sử tiểu sư muội đi rồi, nhưng thi thể Bất Tử Tiên còn ở lại đây, kết cục sẽ là một chuyện kinh hoàng. Giả sử cả nàng và thi thể đó đều đi, thì đó sẽ là một kết cục đã được dự liệu, lại rất hợp lý. Giả sử một con đường tối tăm mở ra, Cố Bạch Thủy ít khi trong một thời gian ngắn nói ra nhiều như vậy. Dù là ban đêm ở Lạc Sương Thành, hắn cũng chưa từng có tâm trạng dao động mạnh mẽ như lúc này. Lúc này, Cố Bạch Thủy thậm chí không cố gắng duy trì tâm thần bình an, mà lại dùng những lời thì thầm không ngừng để xua tan những rung động và suy nghĩ hỗn loạn trong lòng. Hắn có lẽ đã đoán được cuối con đường này sẽ có điều gì đang chờ đợi mình. Nhưng tiếng bước chân dừng lại, Cố Bạch Thủy đi đến cuối con đường dài. Đây là một thác nước vô cùng lớn, dòng nước đen cuộn cuộn chảy xuống nhưng lại không phát ra bất kỳ tiếng vang nào. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu nhìn về phía sau thác nước đen, nơi đó mơ hồ có một hình dáng, một mảnh vết tích không rõ ràng. Có thể trước đây là một bộ di hài của đại đế siêu thoát, nhưng giờ đã không còn thấy nữa. Thi thể Bất Tử Tiên không có ở đây, tiểu sư muội cũng không có ở đây, chỉ có một chiếc khăn tay màu trắng nhẹ nhàng trôi lơ lửng trong dòng nước đen chập chờn lên xuống, trên đó viết một dòng chữ thanh tú: sư huynh, người thắng. Cố Bạch Thủy đứng lặng lẽ ở cuối con đường, im lặng hồi lâu. Còn có một tòa mộ, Bất Tử Tiên mộ có hai ngôi, một ngôi là của Côn, một ngôi là của Bằng. Mộ Côn thuần âm, được chôn trong Nguyên Hải; mộ Bằng thuần dương, chôn ở bên trong cây Uyên Tán. Cố Bạch Thủy đến mộ Côn ở chỗ sâu nhất, nhìn thấy cuối của thác nước hấp thủy, nhưng không có vật gì. Cơ nhớ cùng thân thể Bất Tử Tiên Côn đã biến mất không thấy nữa. Nàng mang theo một bộ đế thi rời khỏi nơi này, có thể là đã thuận theo dòng thác nước hấp thủy mà hạ xuống, chìm vào Bắc Minh Chi Hải. Cố Bạch Thủy cũng không bất ngờ về điều này. Người thủ mộ và nhóm sư huynh muội đều rất am hiểu việc để lại đường lưu cho bản thân. Một mảnh Bắc Minh Chi Hải, một mặt hấp thủy thác nước, đó chính là tất cả những gì còn lại trong mộ của Bất Tử Tiên Âm. Câu chuyện này vẫn diễn ra theo như những gì Cố Bạch Thủy đã dự đoán. Ván cờ cuối cùng, tiểu sư muội cũng lặng lẽ rời khỏi hốc cây thế giới, không có gì thay đổi. 49 cây diệp không thời gian vẫn u ám, trống vắng, chỉ còn lại Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư, hai người cô độc. Cố Bạch Thủy rời khỏi Bất Tử Tiên mộ và thuận tay đóng lại cánh cửa mộ. Khi màn đêm nặng nề từ từ khép kín, tiếng sóng triều tịch âm cũng bị ngăn lại trong mộ Côn. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên, nhìn vào đỉnh đầu sâu trong bóng tối, nơi có cây già bên vực sâu, cũng nhìn thấy một tòa Bất Tử Tiên mộ khác trong thân cành của cây già ấy. Hắn trầm mặc một lúc lâu, rồi không chọn đi về phía thế giới kia mà mở ra một tòa Bất Tử Tiên mộ khác. Cố Bạch Thủy tiến đến bên bờ, cúi đầu nhìn xuống dưới chân, nơi uyên hải mờ ảo chập trùng lên xuống. Ánh mắt hắn không hiểu, dường như có thể nhìn thấy ở đáy biển một con cá con đang di động. Phía sau là một con cá con khác, và một cỗ lão thi, một vùng biển hư vô. Con cá con tiến lên chậm rãi. Tiểu công chúa yêu tộc trở lại thánh yêu thành, cũng trở lại tổ địa quen thuộc nhất của mình. Nhưng lão nhân sống trong tổ địa suốt đời đã vĩnh viễn rời xa nơi này. Cố Bách Thủy trong lòng cảm nhận một luồng hư kinh, vì vậy hắn cũng hiểu rõ tình hình dưới đáy Uyên Hải. Nơi đó là một thế giới đáy biển rất sạch sẽ, có vài ngôi nhà gỗ nhỏ dựng bằng cỏ tranh, có một khối san hô rực rỡ màu sắc và một mảnh rất lớn, bia đá bày khắp nơi. Những bia đá ấy không đếm xuể, trên đó khắc họa tổ yêu đồ của yêu tộc. Tổ yêu đồ ghi chép toàn bộ lịch sử yêu tộc, nhưng trừ một vài yêu tộc bên ngoài, không ai có thể hiểu được. Trần Tiểu Ngư đã hứa với Cố Bạch Thủy rằng nếu nàng có thể trở về Thánh Yêu Thành, nàng sẽ giảng giải cho hắn nghe những ghi chép trong tổ yêu đồ. Lúc ấy, Cố Bạch Thủy đã hứa với nàng, nhưng không thực sự nghiêm túc, thậm chí còn có chút trêu đùa. Hắn nói, ta sẽ bảo vệ an toàn cho ngươi tại Thánh Yêu Thành. Hắn còn nói, nếu mọi chuyện thuận lợi, ta có thể giúp ngươi xử lý cha ngươi. Đó chỉ là một câu nói đùa, vì cả hai đều rõ ràng rằng lão yêu tổ trong Thánh Yêu Thành là giả, thực ra là một người giả trang từ thập thánh hội. Vì vậy, Cố Bạch Thủy đã đồng ý với lời hứa này. Hắn thậm chí còn làm được. Phong Gia Nhị Tổ chết trong Thánh Yêu Thành, và lão thi cũng chết dưới tay Cố Bạch Thủy. Lúc đó, người trẻ tuổi thánh nhân mới từ dã lĩnh bước ra cùng công chúa yêu tộc, hoàn toàn không biết gì về những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Cố Bạch Thủy chỉ là một trò đùa. Trần Tiểu Ngư lựa chọn tin tưởng vào vị thánh nhân tiền bối kỳ quái, nhưng dường như rất đáng tin này. Dù nàng bị bán cho Cơ Gia ở Huyền Không Đảo, Trần Tiểu Ngư cũng không nghĩ rằng thánh nhân tiền bối sẽ hại mình. Tuy nhiên, thế sự vô thường, Cố Bạch Thủy dù đã dự đoán rất nhiều thứ, nhưng cũng không thể nghĩ rằng sự việc lại phát triển theo cách này. Lão thi chết bởi tay mình, đó là sự lựa chọn của yêu tộc Lão Hoàng. Cố Bạch Thủy đã thực hiện lời hứa của mình và làm tất cả mọi chuyện đúng đắn. Nhưng không hiểu sao, một thánh nhân trẻ tuổi đứng đó bên bờ, trầm mặc rất lâu, nhìn những con sóng vỗ vào chân mà vẫn không chịu chìm vào Uyên Hải. Hắn đang chờ đợi điều gì? Dưới đáy Uyên Hải, Trần Tiểu Ngư mang theo lão nhân sau lưng về lại căn nhà gỗ mà hắn quen thuộc nhất. Thiếu nữ khép cửa phòng lại, hành động rất nhẹ nhàng, như sợ đánh thức lão gia hỏa đang ngủ. Hắc thủy mơ hồ vờn quanh tay nàng, sợi tóc như thác nước buông xuống. Trần Tiểu Ngư có thói quen nghiêng đầu, ám sợi tóc đỏ dường như bị hắc thủy nhuộm, từ từ chuyển sang màu đen nánh mà nàng quen thuộc. Trong phòng ngủ, lão đầu đã từng nói với nàng, yêu tộc tiểu công chúa là một con cá, Bắc Minh Tiên Cồn sẽ rất mạnh mẽ, vì thế khi nàng trưởng thành sẽ có một đầu tóc dài đen nánh xinh đẹp. Nhưng nếu ra ngoài nói, Trần Tiểu Ngư sẽ có một đầu tóc cá đỏ, vì màu đỏ dễ thấy. Lúc ấy, Trần Tiểu Ngư mơ màng hỏi lại, cá đỏ không phải là bị nấu chín sao? Lão đầu nhi giật giật khóe miệng, nghiêm túc phản bác, không phải nấu chín, màu đỏ là màu sắc dễ thấy, sẽ khiến rất nhiều người nhìn thấy. Trần Tiểu Ngư lại hỏi, tại sao lại phải để rất nhiều người nhìn thấy? Lão yêu tổ trả lời, bởi vì ngươi là tiểu công chúa được cả yêu tộc sủng ái, công chúa luôn phải có quyền chói lóa, dưới ánh mặt trời, cuộc sống nàng sẽ luôn tỏa sáng vượt bậc. Và nếu ngươi gặp nguy hiểm, màu đỏ ấy sẽ giúp những người lo lắng cho ngươi tìm ra ngươi nhanh chóng. Trần Tiểu Ngư hỏi, chẳng hạn như cha ta? Lão yêu tổ gật đầu nhẹ, sau đó hình như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt không tốt, lưỡng lự nói, cũng như ngươi đã nói về kỵ sĩ, thị vệ ấy, những thứ loạn thất bát tao đó. Tiểu công chúa nâng cằm có chút tò mò, kỵ sĩ à, liệu có đáng tin cậy như cha ta không? Không nhất định. Vậy họ có mạnh mẽ không? Có thể sẽ như vậy. Trần Tiểu Ngư cười nhếch môi. Vậy nếu ta không thích hắn thì sao? Lão yêu tổ chỉ biết cười bất đắc dĩ. Ngươi có thể lựa chọn không để ý đến hắn. Tiếng bước chân từ xa dần đến gần. Trần Tiểu Ngư nghiêng đầu, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống bả vai. Đôi mắt nàng trong suốt nhìn vào người thiếu niên thánh nhân đang bước đến, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn không lộ ra cảm xúc đặc biệt nào. Cố Bạch Thủy tiến lại gần, nhưng không nói gì. Thánh nhân đi đường không phát ra tiếng bước chân, nên hắn muốn dùng cách này để bắt đầu một cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy không mở lời, mà Trần Tiểu Ngư chỉ lặng im một lúc rồi bình tĩnh lên tiếng như mọi khi. Tiền bối có phải muốn đi xem tổ yêu đồ không? Cố Bạch Thủy trầm mặc, nhẹ gật đầu. Trần Tiểu Ngư mỉm cười chân thành. Ta đã đáp ứng tiền bối, sẽ không quên cũng sẽ không đổi ý. Những ghi chép về bất tử tiên, bia đá thời đại đó, ở bia Đông Nam Sừng, ta dẫn tiền bối đi xem một chút nhé. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút rồi không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Hắn không giải thích gì với nàng, và nàng cũng không cần giải thích. Trần Tiểu Ngư không phải là một người thông minh xuất sắc, nhưng đôi khi nàng cũng có những lúc rất thông minh. Nàng hiểu rõ tính cách của cha mình và có thể đoán được một số sự việc đã xảy ra. Quan trọng nhất là khi Trần Tiểu Ngư tỉnh lại, nàng thấy được Lão Thi, và Lão Thi cũng nhìn thấy nàng. Khi mộ kiếm và hình ảnh chạm nhau, Lão Thi lặng lẽ cười với thiếu nữ. Hình ảnh của ông già hiền lành và thanh thản, trong mắt không có hận thù hay tiếc nuối, chỉ còn lại sự bất đắc dĩ và buồn bã. Lão yêu tổ qua đời từ lâu, và từ đó một sợi thần thức cuối cùng đã tỏa ra. Sợi thần thức này vòng qua Cố Bạch Thủy, trôi dạt đến tai Trần Tiểu Ngư. Những lời này chỉ có nàng mới nghe được. Chậc, nghe đầu ngươi nói, tiểu tử này có hổ thẹn không? Ta đã nhường như vậy, hắn hẳn là phải có chút lương tâm chứ. Nhà đầu, nếu người muốn hắn ấy nấy, thì lão cha sẽ chết không ổng phí, về sau sẽ không còn thấy nữa. Cố Bạch Thủy im lặng theo sau. Trần Tiểu Ngư từng bước đi phía trước. Đây là một tình huống rất hiếm, bởi phần lớn thời gian trong giá lị, Cố Bạch Thủy là người dẫn đường cho nàng. Lần này là Cố Bạch Thủy không nhìn thấy phía trước. Thiếu nữ với mái tóc đen và đôi mắt trong suốt, nàng rất sạch sẽ, rất thông minh, nhưng cũng có chút nghiêm túc. Lịch sử của yêu tộc kéo dài rất lâu, từ thời kỳ viễn cổ cho đến yêu vực. Tại Thánh Yêu Thành tổ địa có rất nhiều bia đá ghi lại lịch sử, có thể tính đến hàng vạn bia đá tạo thành một khu rừng bia. Nếu là người ngoài đến đây nhìn vào khu rừng bia đá này sẽ rất khó để hiểu được những bức họa khắc trên bia đá là gì, và cũng không biết từ đâu bắt đầu, từ đâu kết thúc. Tuy nhiên, Trần Tiểu Ngư từ nhỏ lớn lên tại tổ địa của yêu tộc nên rất quen thuộc với khu rừng bia này. Ở khu vực đông nam có một mảnh rừng bia khá lộn xộn, bia đá được tán ra khắp nơi, có lớn có nhỏ, hình dạng không đồng nhất. Những người khắc bia đá dường như rất tùy tiện, dù là ghi chép lịch sử yêu tộc nhưng cũng không quá chú trọng đến hình dáng của các bia đá. Cố Bạch Thủy nhìn vào, ánh mắt khẽ chuyển động. Trần Tiểu Ngư dừng lại trước một bia đá nửa vỡ. Nàng nhìn kỹ một lúc rồi xác định đây là nơi bắt đầu của một đoạn lịch sử. Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư liếc nhìn nhau, nhìn vào bia đá, suy nghĩ rõ ràng. Hắn hỏi, dưới đất ở Giã Lĩnh Thành trên vách đá chỉ khắc một nửa lịch sử, ghi lại phần đời trước của Bất Tử Tiên. Từ Tiên Vũ Long Cảnh đến tấn thăng chuẩn đế, sau đó là câu chuyện về Bất Tử Tiên cùng những điều u ám trong chiến tranh lịch sử, chỉ được sơ lược ghi lại. Những bia đá này, liệu có ghi lại nửa phần sau của câu chuyện không? Trần Tiểu Ngư nhẹ gật đầu, bàn tay đặt lên mặt bia đá, mí mắt khẽ giật. Nàng nói, những bia đá này trước kia đều được giấu kín ở sâu trong rừng bia, ta chưa bao giờ thấy qua, chỉ biết có vùng này nhưng mãi không tìm ra. Gần đây khi cửa mộ tiên mở ra, hắc thủy bao phủ rừng bia đã phá vỡ lớp bùn đất và trận pháp, ta mới phát hiện được nơi này. Cố Bạch thì hỏi, vậy là lần đầu tiên ngươi hiểu rõ đoạn lịch sử này sao? Ân, trước kia chưa ai đề cập đến. Trần Tiểu Ngư trả lời, thanh phong nhẹ nhàng thổi qua, sóng nước vỗ về nhẹ nhàng. Trần Tiểu Ngư vuốt ve bia đá, ánh mắt trở nên bình tĩnh và an yên. Cố Bạch thì đứng phía sau nàng, không nói lời nào, im lặng chờ đợi để xác minh lại những gì trong lòng mình về đoạn lịch sử yêu tộc này. Một lúc lâu sau, Trần Tiểu Ngư mở miệng, bắt đầu kể về một đoạn lịch sử yêu tộc mà không muốn người khác biết. Câu đầu tiên của nàng khiến Cố Bạch Thủy sững sờ ngay tại chỗ. Nàng nói, hồng ma quái vật kỳ thực có hai loại, một loại là chết, một loại là sống. Trong thời đại đen tối dưới sự thống trị của mục nát, có rất nhiều bóng dáng đỏ kỳ quái ẩn mình trong bóng tối, giống như linh hồn quỷ mị, lôi kéo các tu sĩ vô tội xuống vực sâu địa ngục. Mọi người chỉ biết hồng ma quái vật bắt nguồn từ mục nát lẫn vào giữa những người xuyên Việt, nhưng hồng ma quái vật và mục nát sốt cuộc có liên quan gì với nhau không ai biết. Mãi cho đến khi trẻ tuổi Bất Tử Tiên, chuẩn đế Hàng xuất hiện mới hé lộ bí mật về hồng ma quái vật ẩn sau lớp khăn che mặt của mục nát. Chuẩn đế Hàng đã nói như vậy, mục nát giống như một ao cá, trong đó có một con cá lão. Con cá lão này đã già đến mức mục nát, đến một mức độ nhất định chỉ nó sẽ bị biến chất. Mục nát giống như là bị ngâm trong nước sữa, cơ thể cá dần dần bị phân hủy, rồi bắt đầu rơi xuống và sinh ra những con cá đỏ. Những con cá đỏ này chính là trong lịch sử những con quái vật hồng mao, chúng chính là những sinh linh quái dị do mục nát tạo ra. Chúng sống nhờ vào hồng mao. Chuẩn đế Hằng tin rằng mục nát mang đến một đêm tối vô tận. Trong khi đó, thần đồng thời cũng lặng lẽ thu thập rất nhiều thiên kiêu từ các tộc và tông phái, giống như âm mưu vọt long môn trong Tiên Vũ Long Cảnh. Mục đích của việc này không chỉ là ngăn chặn những thiên kiêu có cơ hội thành đế, mà còn để thu thập những thi thể của những thiên kiêu có tiềm năng, sử dụng chúng để bồi dưỡng những con cá đỏ. Mục nát sẽ biến những thiên kiêu đã chết thành những hồng mao quái vật mới và trao cho chúng một sinh mệnh mới. Đàn hồng mao sẽ dần dần lớn mạnh, đến một ngày cả Hiên Viên Đế Tử và Thần Nông Đế Tử sẽ trở thành một phần trong đó. Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, trong tương lai không xa, mục nát sẽ sinh ra hai con hồng mao quái vật mạnh mẽ nhất, và chúng sẽ giúp vị lão đế quét sạch mọi chướng ngại. Hiên Viên và Thần Nông, hai đế tử, cuối cùng cũng sẽ có đủ tư cách để chứng đạo thành đế. Mục nát có một kế hoạch, hắn muốn bồi dưỡng hai đế tử này thành hai hồng mao đại đế. Vì vậy, Hiên Viên Đế Tử và Thần Nông Đế Tử thực tế không chết, mà chỉ bị điên mà thôi. Hai vị đế tử này trợ giúp trụ gây nên tai họa nhân gian, nhưng thực tế chúng chỉ là những con rối của mục nát. Chuẩn đế Hằng đã tiết lộ mọi bí mật, thần đã đứng lên chống lại mục nát, cứu vớt các tộc, kêu gọi và dẫn dắt vô số dị tộc cường giả, sáng tạo ra liên minh thự quang để chống lại mục nát. Ngay sau đó, khi Mục Nát đang ngủ say bên ngoài tiên môn, hai vị chuẩn đế đế tử đã tìm đến. Hiên Viên và Thần Nông tại thiên ngoại đã cùng chuẩn đế hàng tiến hành một trận đại chiến kinh thiên. Tinh vực bị chôn vùi, pháp tắc bị vỡ nát, toàn bộ chiến trường cuối cùng bị cuốn vào vô tận hư vô. Côn hóa rồng, Băng hóa hoàng, chuẩn đế hằng một mình chiến đấu với hai đế tử, cuối cùng kết quả là chuẩn đế hằng chiến thắng. Thần đã trọng thương hai đế tử, và trong trận chiến sinh tử này, thần đã nhận ra một tia sáng thành đế. Hằng biết rằng mình nhất định phải thành đế, chỉ có chứng đạo thành đế mới có thể đánh bại cái tôn trong dòng sông lịch sử, con quái vật cổ xưa khủng khiếp nhất. Mục Nát bất tử, nếu không thành đế, thế giới này sẽ không có hy vọng chào đón bất kỳ tia sáng nào. Nhưng trong vô tận đêm tối, liệu có cách nào để giấu giếm Mục Nát bên ngoài tiên môn, lén lút chứng đạo thành đế? Hằng không nghĩ ra cách nào. Lúc này, trong Liên Minh Thự Quang, một khuôn mặt trẻ tuổi, ấm áp, mặc áo vải đã đứng ra. Hắn đến từ nhân cảnh, là một vị đã đạt đến đỉnh cao, trở thành Nguyên Thiên Sư. Là một thanh niên mặc áo vải, trong Thự Quang Liên Minh, hắn có địa vị rất cao, tuy đứng dưới một số người, nhưng cũng không thể coi là thấp kém. Hắn đưa ra một ý tưởng, một kế hoạch có thể chứng minh mình thành đế, nhưng lại không bị Mục Nát phát hiện. Đây là bí mật sâu nhất của Thự Quang Liên Minh, một cấm kỵ mà không ai có thể biết. Cho dù là lão yêu tổ của yêu tộc, cũng chỉ biết hai thứ có liên quan đến bí mật này. Một là cực đạo đế binh, hai là đại đế chi thi. Hắn, một thanh niên nhân tộc mặc áo vải, mang theo một cực đạo đế binh thần bí. Hắn thuyết phục các thành viên trong liên minh dùng hết lời lẽ của mình để duy trì sự ủng hộ, tập hợp đủ các cổ thế gia và các tông phái thánh địa lâu đời. Sau đó, hắn rời khỏi nhân cảnh và yêu vực, đi về phía một nơi bí ẩn ngoài thiên ngoại. Sau đó là một thời gian dài chờ đợi. Khi hoàng hôn buông xuống, khi Mục Nát thức tỉnh và bóng tối bao trùm, hắn và thần từ sâu trong tinh không trở lại. Hắn trở thành đế, lấy danh Bất Tử Tiên, chứng đạo siêu thoát đại đế. Một trận chiến càn quét vạn tộc bắt đầu, kéo dài trong một cuộc đại chiến khổng lồ giữa tinh không và hoàng thế. Màn che của cuộc chiến cuối cùng cũng được hạ xuống. Thân thể của hai vị Bất Tử Tiên song đế đối đầu với bóng tối Mục Nát. Vô số quái vật hồng ma bò ra từ bóng đêm, chiến đấu cùng Thự Quang Liên Minh và các tu sĩ của vạn tộc. Thời gian ngược dòng, lịch sử bị phá vỡ, vô số ngôi sao và các tiểu thế giới đã bị chôn vùi thành cho tan khi hai tôn siêu thoát đại đế giao thủ. Theo lý mà nói, hai vị siêu thoát đại đế này phải sở hữu những cực đạo đế binh riêng biệt. Các thần cực đạo đế binh hẳn phải mạnh mẽ hơn các đế binh của đại đế thông thường, có khả năng cải biến thiên địa và đảo ngược dòng thời gian. Nhưng điều kỳ lạ là, cho đến khi chiến tranh bóng tối kết thúc, không ai biết hai đại đế này sở hữu đế binh gì. Sau cuộc chiến, các nhà sử học đen tối đã suy đoán rằng Bất Tử Tiên chứng đạo quá vội vàng và chưa kịp luyện chế cực đạo đế binh phù hợp với mình. Thần là dùng thân thể của song đế để đối mặt với Mục Nát, nhưng đến cuối cùng vẫn phải chịu đựng chiến đấu sinh tử. Nếu Bất Tử Tiên có thời gian luyện chế đế binh, việc tiêu diệt Mục Nát hắc ám sẽ không khó khăn đến thế. Tuy nhiên, cũng có những người đưa ra quan điểm khác. Mục Nát cũng không thể sử dụng được đế khí. Thần đã bị Bất Tử Tiên đánh bại gần chết, nhưng không hề triệu hồi cực đạo đế binh của mình. Vì sao lại như vậy? Không ai biết rõ. Chỉ có một số ít người tinh ý mới nhận ra, khi Mục Nát và Bất Tử Tiên chiến đấu ở ngoài tinh không, thanh niên nhân tộc áo vải trong Thự Quang Liên Minh không hề xuất hiện trên chiến hắc ám, hắn biến mất. Hắn mang theo một đế binh thần bí, không ai biết hắn đã đi đâu. Dù sao kết quả là cuộc chiến hắc ám đã kết thúc, Mục Nát cuối cùng cũng chết, mà không có xuất hiện đế binh của Mục Nát. Còn thanh niên áo vải trên chiến trường, khi xuất hiện mọi chuyện đều đã kết thúc. Dường như hắn chẳng làm gì, chỉ là sống qua trận chiến này, chặng đường lịch sử ấy. Nhưng thực tế, thanh niên áo vải với chiếc ống tay áo rách nát, sắc mặt vàng vọt, thất khiếu chảy máu, chỉ có đôi mắt còn chút sáng tỏ, có sinh khí. Vậy hắn đã làm gì? Mục Nát chẳng thể sử dụng đế binh. Liệu có khả năng nào thanh niên áo vải đã dùng chính mình để đổi lấy một đế binh hình người hồng ma khủng bố? Mục Nát không phải không muốn sử dụng đế binh, mà là thần không thể sử dụng được. Về sau, thanh niên áo vải được gọi là Trường Sinh. Hắn đã trộm đi đế binh hồng mao của thần. Thế gian này cũng biết, trong tất cả các đại đế xưa nay, Trường Sinh đứng ở vị trí tuyệt đỉnh. Điều này không chỉ bởi vì tu vi của thần trong đế cảnh, giống như vực sâu khó thấy được nguồn gốc của nó, còn vì Trường Sinh đại đế trong tay có rất nhiều đế binh. Thần không thể dùng sự giàu có để hình dung về đại đế, nhưng có bao nhiêu người có thể nhận ra tại sao Trường Sinh đại đế có thể trưởng khống nhiều đế binh như vậy, và làm thế nào để thu nạp chúng? Lời nói đến đây, một trong những đệ tử của Trường Sinh rơi vào trầm tư. Hắn suy nghĩ một vấn đề. Sư phó, nếu có thể cho ta một kiện nửa đế binh, thì lão nhân đó, người ta giấu quan tài thật sâu đấy. Cuộc chiến hắc ám đã kết thúc. Liên minh Thự Quang mang đến một ánh rạng đông thực sự cho thế giới này. Đêm dài đã qua, ánh sáng bình minh bắt đầu ló dạng. Mục Nát bị đánh bại, vạn tộc hồi phục. Sau trận chiến lịch sử này, đại lục trở nên hoang tàn, khói lửa tràn ngập khắp nơi. Dòng sông lịch sử, sau một khúc ngoặt gian nan, bắt đầu chảy vào một chương mới của lịch sử. Chiến thắng của Bất Tử Tiên trước Mục Nát là sự giải thoát cho thế giới. Thần giải tán liên minh thự quang và quay về yêu vực Thập Vạn Đại Sơn, ẩn cư nơi đó, tránh xa thế gian. Một thời gian dài sau đó, Niên Cảnh cùng các dị tộc khác đều đón nhận một thời kỳ hòa bình hiếm có. Đại lục dần dần hồi phục, các thế lực lớn bắt đầu phục sinh và vận hành. Cây cối, thực vật bắt đầu đâm chồi nảy lộc, mang lại sinh khí mới cho một thế giới hòa bình sau chiến tranh. Tuy nhiên, có một nơi vẫn yên lặng và lắng lẽ, không hề có sự xao động. Đó chính là yêu vực Thập Vạn Đại Sơn, nơi Bất Tử Tiên đã tạo ra vùng đất cố thổ của mình. Nơi đây bị phong tỏa bởi sức mạnh đế vương khủng khiếp, không cho phép bất kỳ ai khác đến thăm. Vì vậy, những tu sĩ lớn mạnh vẫn có thể mơ hồ đoán được rằng điều gì đó đang xảy ra sâu bên trong Thập Vạn Đại Sơn. Bất Tử Tiên đã giết chết Mục Nát và thu được cơ thể của hắn cùng những tích lũy từ hơn 10 vạn năm truyền thừa của Mục Nát. Cái xác lớn nhất trong dòng sông lịch sử, con cá giả, đã được Bất Tử Tiên bảo vệ bằng giải lụa tiên và đưa đến nơi ẩn náu an toàn nhất. Thần đang tiêu hóa mọi thứ của Mục Nát, từng bước một lột xác để trở thành một đại đế vô cùng mạnh mẽ và siêu thoát. Mọi trí giả, dù là trong Nhân Cảnh hay các dị tộc, đều hiểu một điều. Khi Bất Tử Tiên bước ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn, yêu tộc sẽ trở thành chúa tể của thế giới này, leo lên đỉnh cao quyền lực, thay thế nhân tộc trở thành chủ nhân. Nhưng mọi thứ lại không diễn ra như vậy. Bất Tử Tiên không bao giờ rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, thần vẫn lạc tại chính nơi ẩn cư của mình. Nơi này cũng trở thành nơi yên nghỉ cuối cùng của một đại đế siêu thoát. Các trí giả trong yêu tộc cảm thấy mơ hồ và hoang mang, cả thế giới chấn động, vạn tộc đều lo sợ. Không ai biết Bất Tử Tiên chết như thế nào. Một vị chiến thắng Mục Nát hắc ám, mang danh Bất Tử, người được mọi người kỳ vọng sẽ trở thành đại đế thống trị thế giới, lại chết ngay tại nơi y ẩn cư. Thậm chí, toàn bộ yêu tộc cũng không có ai nhận ra một dấu hiệu bất thường nào. Ai có thể giết chết Bất Tử Tiên? Ai có thể làm được điều này? Bí ẩn này giống như một đám mây đen nặng nề, bao phủ tâm trí của tất cả các tu sĩ, giống như một cơn ác mộng. Có người lo sợ rằng Mục Nát vẫn chưa thực sự chết, mà lại quay trở lại. Đại lục chìm trong một sự im lặng đáng sợ, ngay cả những đại năng tu sĩ cũng phải nín thở. Lo lắng về điều gì đó không thể đoán trước, chỉ là một cái tên, vậy mà lại khiến vạn tộc tim đập nhanh, không thể thở nổi. Trải qua trăm vạn năm sử sách, chỉ có Mục Nát mới có thể tạo ra sự sợ hãi này. May mắn thay, một số cơn ác mộng cuối cùng không thành hiện thực. Bất Tử Tiên đã chết, nhưng Mục Nát cũng thực sự chết. Bởi vì trong Nhân Cảnh có một người thanh niên đã thành đế, thần với danh Trường Sinh, xua tan thời đại đen tối, để lại dấu ấn và mở ra một chương mới trong lịch sử. Cả đại lục đều thở phào nhẹ nhõm. Khi đã có người thành đế, điều đó có nghĩa là Mục Nát chắc chắn đã vĩnh viễn mất đi. Nếu không, thiên đạo sẽ không để cho tân đế xuất hiện. Không lâu sau đó, trên đại lục lại xuất hiện thêm một vị đại đế chứng đạo. Sau đó là vị tiếp theo. Ánh sáng rực rỡ, tinh không lấp lánh. Đại lục, sau mấy vạn năm bị đè nén, đã bùng nổ sức mạnh, mở ra một thời đại mới chưa từng có. Mỗi vị đại đế phá vỡ xiềng xích, giáng chân vào thế giới mới, mang theo một thời đại thịnh vượng. Mục Nát và Bất Tử Tiên chỉ còn là dư âm, bị những đại đế mới xua tan, đại lục tiến vào một cục diện mới. Nhân cảnh dị tộc, tinh không bên ngoài, lịch sử vạn tộc bắt đầu bước sang một chương mới. Bánh xe lịch sử tiếp tục tiến lên, chỉ có yêu tộc vẫn đứng im, chìm trong sự im lặng. Dần đi đến suy tàn, trong thời đại trọng đại này, yêu tộc không phải là nhân vật chính như dự đoán, thậm chí còn không có một chỗ đứng trong thế giới mới. Tại sao Bất Tử Tiên lại chết? Một số lão yêu cao tuổi nhất trong yêu tộc, những trí giả lâu năm tụ họp lại với nhau, tìm cách khám phá bí ẩn mà không ai biết đến. Họ cùng nhau đến Thập Vạn Đại Sơn, nơi Bất Tử Tiên đã chết. Những lão yêu kiên trì điều tra về Mục Nát, Thự Quang Liên Minh, sự mê hoặc của Bất Tử Tiên khi thành đế, và những điều khác, gần như đã dùng hết phần đời còn lại để truy tìm. Họ tiếp tục tìm kiếm, thậm chí quay ngược dòng thời gian để điều tra lại những sự kiện xảy ra cách đây 10 vạn năm, khi Mục Nát mới bắt đầu lộ diện. Cuối cùng, trong những năm tháng ấy, nhóm lão yêu phát hiện ra một số bí mật đã bị giấu kín trong lịch sử. Thần Tú vẫn lạc đi về cõi tiên, Mục Nát thay nghén mà sinh. Là một, Hồng Mao bất tường bạo động, Mục Nát ăn đế duyên thọ. Là hai, Hàng Chứng Đạo Bất Tử Tiên sau khi chết đế thi không thấy. Là ba, từng manh mối cổ xưa, cùng với những dự đoán chấn động, dần dần đến một thân ảnh. Đó là Nguyên Thiên Sư thần bí của Thự Quang Liên Minh, thanh niên mặc áo vải đến từ Nhân Cảnh. Chính hắn, cùng với Chuẩn Đế Hằng, đã rời khỏi tinh không, một mình chứng kiến Bất Tử Tiên thành đế. Dù cho yêu tộc cũng phải mãi sau này mới biết được Bất Tử Tiên rốt cuộc đã thành đế như thế nào và Bất Tử thực sự đến từ đâu. Đế binh che đậy, bảo vệ chứng đạo. Đế thi lấy chết, Bất Tử lấy sinh. Xem đây là cơ hội để chứng đế cảnh. Ba câu nói này chính là phương pháp chứng đạo của Bất Tử Tiên. Khi Chuẩn Đế Hằng rời đi, ngoài việc mang theo cực đạo đế binh và đế thi, hắn còn mang theo một đống nhỏ. Có cây hoa thụ, cỏ là bất tử thảo, hoa là bất tử hoa, tế cũng là bất tử thụ. Mỗi một gốc bất tử dược trong tông phái cổ Thự Quang Liên Minh đều bị thanh niên áo vải cùng chuẩn đế hàng mang đi. Họ dùng tất cả cực đạo đế binh để che lấp khí tức, dùng đại đế thi để ngưng tụ mênh mông pháp tắc của cái chết, và dùng bất tử dược để thai nghén tinh khiết nhất pháp tắc của sự sống. Tại nơi sinh tử giao hội, chuẩn đế hàng phá vỡ cảnh giới thành đế, hoàn thiện bất tử tiên khu. Bất tử tiên chính là bất tử, cũng giống như bất tử dược vậy. Thần sinh ra từ dưới mỗi cây bất tử dược chen trúc, nắm giữ bản nguyên của cái chết. Những bí ẩn này đều đã bị lão yêu nhóm giải mã. Tuy nhiên có một điểm duy nhất đáng ngờ, sinh, đau, khi sinh tử giao hội, cái chết hòa vào thể bất tử tiên đế, sinh đi đâu? Khi lão yêu nhóm nghĩ đến câu hỏi này, đáp án đã dần dần nổi lên. Trường sinh đại đế là người thứ hai đạt thành đế vị nhờ chứng đạo bất tử tiên. Có lẽ vì vậy, thanh niên áo vải là người duy nhất biết được điểm yếu trong mệnh môn của bất tử tiên, điều mà ngoại nhân không thể biết. Lão yêu nhóm đã rút ra kết luận này. Tiếp theo là hai câu hỏi quan trọng nhất. Tại sao trường sinh đại đế phải sát hại bất tử tiên? Và sau khi bất tử tiên chết, đế thi đi đâu? Hai câu hỏi này là chìa khóa giải mã tất cả bí ẩn, đồng thời cũng là chứng cứ quan trọng cho trường sinh thí tiên. Lão yêu nhóm yêu vực đã tìm được đáp án cuối cùng trong sương mù lịch sử của 10 vạn năm trước. Trường sinh thí tiên và mục nát giết thần tú có một mục đích chung. Có người muốn trường sinh phá vỡ giới hạn thọ nguyên, trở thành một sinh linh đặc biệt. Vì vậy, đem một đại đế siêu thoát luyện thành đế binh sẽ có thể đạt được trường sinh. Mục nát đại đế đế binh là thần tú đại đế, trường sinh đại đế đế binh chính là bất tử tiên. Đây là một giả thuyết kinh thiên động địa, khiến lão yêu nhóm phải sợ hãi, linh hồn run rẩy. Một vị lãnh đạo vạn tộc, một vị đại đế yêu tộc trẻ tuổi vĩ đại, tại thời điểm sức mạnh thịnh nhất lại bị người trộm ám toán, xóa bỏ. Thậm chí di thể của thần còn bị chế thành một đế binh quái dị. Tất cả những hành vi dơ bẩn này đều vì tham vọng tư dục, một sinh linh bản năng tham lam, trường sinh. Trần Tiểu Ngư dừng lại, đọc xong phần cuối của tấm bia đá, ngón tay nàng nhẹ nhàng chạm vào mép bia vỡ, như thể vừa mới thoát ra từ một vùng thần bí xa xăm, nhưng lại cảm nhận được linh hồn mình bị cuốn vào dòng lịch sử. Lấy lại tinh thần, Trần Tiểu Ngư đứng yên một lúc, rồi quay lại, nhìn người thanh niên thánh nhân đứng phía sau mà không nói gì. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên, sắc mặt bình thản hỏi, xong rồi ạ? Ừ, Trần Tiểu Ngư gật đầu. Trên tấm bia đá có rất nhiều điều, còn lại chính là sự việc của yêu vực sau này. Vậy à? Cố Bạch Thủy nhìn nàng vẻ mặt không thay đổi, không có gì khác thường. Thực tế, hắn không mấy hứng thú với lịch sử yêu tộc. Đến nơi này, Cố Bạch Thủy chỉ muốn tiếp nối phần lịch sử còn đang dở của Dã Lĩnh mà thôi. Trần Tiểu Ngư thu tay lại, ánh mắt nhìn Cố Bạch Thủy, có chút phức tạp và cũng mang theo chút buồn bã. Phần lịch sử sau này là câu chuyện của bất tử tiên, nhưng cũng chính là bằng chứng lên án một người khác. Người đó có thân phận cao quý, ẩn mình trong khu vực cấm của đại đế, bảo vệ mộ của đại đế nhân tộc suốt mấy vạn năm. Điều quan trọng nhất chính là thần là thầy của người đó, là người đã chứng kiến Cố Bạch Thủy lớn lên từ khi còn là một lão đầu tử đến khi trở thành trường sinh đại đế. Trần Tiểu Ngư cảm thấy khó chịu và bất mãn, vì người đó trong câu chuyện đã không từ thủ đoạn để cướp bạc trường sinh, là kẻ tiểu nhân bỉ ổi. Cảm giác ấy cũng làm nàng bất lực và bi thương vì tổ tiên yêu đế của mình đã mất. Trường sinh đại đế chính là người đã làm gãy đi xu thế hưng thịnh của yêu tộc, là kẻ thực sự đã cướp đi trường sinh. Nhưng giờ đây, thần tam đệ tử, Cố Bạch Thủy, sẽ nghĩ thế nào về chuyện này? Trần Tiểu Ngư cảm thấy tâm tư mình phức tạp, tò mò nhìn gương mặt Cố Bạch Thủy, mong tìm ra một chút cảm xúc lạ thường. Nhưng thật kỳ lạ, Cố Bạch Thủy vẫn rất bình tĩnh, một sự bình tĩnh đến mức không thể bình thường hơn. Hắn hơi ngừng lại, rồi lại hỏi Trần Tiểu Ngư một câu, ngươi cảm thấy thế nào về lịch sử trên tấm bia đá? Trần Tiểu Ngư suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Ta không biết. Lịch sử của yêu tộc trên tấm bia đá chỉ ghi lại những sự kiện chân thực đã xảy ra, cho nên ta không có suy nghĩ gì khác. Trần Tiểu Ngư nói rồi chần chừ một chút. Nhưng mà ta luôn cảm thấy đoạn lịch sử này hình như có gì đó khác biệt so với những bia đá khác, nhưng không thể nói rõ là nó khác ở điểm nào. Cố Bạch Thủy vật đầu nhẹ, suy nghĩ một chút rồi nói. Chứng cứ? Trần Tiểu Ngư ngạc nhiên một chút. Cái gì? Chứng cứ và phỏng đoán? Cố Bạch Thủy nhìn tấm bia đá, nhẹ nhàng nói tiếp. Ngươi cảm thấy không thích hợp là vì lịch sử trên tấm bia đá này đại đa số đều là những suy đoán mà các trí giả yêu tộc đã diễn giải. Cho dù xác nhận hầu hết sự thật, nhưng tấm bia đá này vẫn để lại những khoảng trống. Ngữ khí trên đó cũng không phải là tuyệt đối, mà để lại cho hậu thế một tia chứng thực, một hy vọng, chứng thực. Trần Tiểu Ngư tự lầm bầm rồi suy nghĩ một hồi, ánh mắt ngước lên hỏi. Vậy làm sao để chứng thực? Cố Bạch Thủy không trả lời ngay lập tức câu hỏi của Trần Tiểu Ngư. Hắn thật sự im lặng trong một lúc lâu, sau đó mới dừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng nói. Thật ra có rất nhiều chuyện mà ta đã trải qua, có thể chứng minh là thật hoặc giả. Trần Tiểu Ngư khẽ giật mình, nhìn Cố Bạch Thủy đi về phía bia đá. Hắn lần theo ký ức, tìm ra một mặt bia đá, rồi quay lưng về phía Trần Tiểu Ngư. Nói tiếp, điều nghi vấn đầu tiên ở chỗ này, đế binh của Mục Nát Đại Đế thật sự là thi thể của thần tú. Thần đã luyện chế thi thể thần tú thành một bộ lão hồng mao, không phải để dùng trong chiến tranh hắc ám, mà rơi vào tay sư phụ ta. Trần Tiểu Ngư giật mình, không hiểu tại sao đột nhiên nàng lại cảm thấy sợ hãi. Nghi vấn thứ hai ở chỗ này, bất tử tiên chứng đạo thật sự đã được tiến hành ở rất nhiều gốc bất tử dược. Thần thể mang trong mình bất tử dược, kết hợp với tiên thiên chi thể của Phượng Hoàng bất tử, trở thành sinh linh bất tử thuần túy nhất. Vì thế, Trường Sinh Đại Đế mới có thể ở yêu vực lập sang nguyên đạo trận, dùng di thể của bất tử tiên để thực hiện nhiều thử nghiệm, vượt qua các quy tắc thiên đạo. Cố Bạch Thủy hơi ngừng lại, cảm nhận được mình đang ở giữa không gian của hốc cây, tiếp tục nói, cũng chính vì bất tử tiên có mối liên hệ huyền bí với bất tử dược, Trường Sinh Đại Đế đã sáng tạo ra hốc cây thế giới trong bất tử thụ của yêu tộc. Cơ gia sử dụng bất tử dược để bồi dưỡng, thu thập chi thuật đoạt xá, cũng bắt nguồn từ bất tử tiên. Bất tử tiên có thể nói là một gốc dược linh bất tử kinh khủng nhất còn sống. Trần Tiểu Ngư mặt hơi tái, dường như cũng mơ hồ hiểu ra điều gì. Vậy dã lĩnh và thánh yêu thành, Trần Tiểu Ngư hỏi. Cố Bạch Thủy hiểu nàng đang muốn hỏi gì, gật đầu đáp, một gốc nằm cây, một gốc đứng cây, không chỉ hai nơi này, trong yêu vực chắc chắn còn có rất nhiều cây. Rất lâu trước đây, có lẽ cả yêu vực đều là nơi Trường Sinh Đại Đế bồi dưỡng bất tử dược. Cơ gia sở dĩ có được chỉ là một chút sót lại mà thôi. Trần Tiểu Ngư siết chặt ngón tay, lại hỏi, còn cái này nữa, còn cái này nữa, còn cái này. Cố Bạch Thủy có vẻ như nhớ ra điều gì, từ từ hít mắt lại. Rất đơn giản, Mục Nát sống hơn 10 vạn năm, thần giết thần tú, sư phụ ta cũng sống rất lâu, trong tay có rất nhiều đế binh, nhưng cho đến nay chết cũng không ai biết đế binh là gì. Nếu thật sự muốn chứng minh, liệu thần có thể đã luyện chế bất tử tiên thành một bộ hồng mào? Cố Bạch Thủy từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía cung điện màu đen đang bị vòng xoáy của những cây cổ thụ bao quanh, hắn nói, chỉ cần mở ra mộ bất tử tiên, nhìn thấy di thể của Phượng Hoàng bất tử trong truyền thuyết, tất cả sẽ được phơi bày. Cố Bạch Thủy trong tay cầm một thanh chủy thủ đồng màu xanh. Thanh chủy thủ này chứa đựng vài giọt máu hồn của lão yêu tổ. Lão yêu tổ là hậu duệ của chim bằng, mang dòng máu bất tử tiên. Chính hồn máu này cũng là yếu tố giúp mở ra tòa mộ bất tử tiên. Dù không đủ sức để Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư tiến vào bên trong, nhưng Cố Bạch Thủy vẫn có một chiếc gương. Chỉ cần mở một khe nhỏ, tất cả mọi thứ đều không thể thoát khỏi tầm mắt của hắn. Trần Tiểu Ngư im lặng. Một ngôi mộ bất tử tiên khác đang chôn giấu di thể tổ tiên của nàng, đồng thời cũng che giấu một trong những bí ẩn lớn nhất của thế gian. Thực ra, khi sự việc phát triển đến điểm này, nàng đã có thể đoán được trong ngôi mộ ấy sẽ có những vật phẩm khủng khiếp. Nàng và Cố Bạch Thủy đều nghĩ đến dã lĩnh. Dù không ai dẫn đường, nhưng họ lại làm sao có thể quên được hồng mao lão long dưới thành thị sâu thẳm. Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư thậm chí không biết rõ hồng mao lão long rốt cuộc là loài rồng gì. Toàn thân nó phủ đầy lông đỏ, mang theo khí tức tai họa không thể tả. Nó sống rất lâu, là một sinh vật thí nghiệm thành công. Dã lĩnh là trận nguyên đạo thí nghiệm của Trường Sinh Đại Đế, và hồng mao lão long sinh ra từ chính nơi sâu thẳm ấy. Thánh yêu thành cũng là trận nguyên đạo của Trường Sinh Đại Đế, nơi mà mộ bất tử tiên bị chôn giấu. Vậy thì còn có gì có thể cãi lại hoặc kỳ vọng nữa đây? Trần Tiểu Ngư mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy lại có chút bất lực và bi thương. Cũng không thể nói rằng Trường Sinh Đại Đế chỉ vì tò mò mà bỏ công sức để luyện tập lão long, rồi lại thờ ơ với di thể bất tử tiên, phải không? Mục nát truyền thừa vốn đã nằm trong tay của thân, hồng mao là điều chưa rõ, cá tử đế binh, Trường Sinh Đại Đế mới là thứ hai của mục nát. Mở một đi, Trần Tiểu Ngư mím môi, sau một lúc im lặng, đột nhiên thốt ra một câu như vậy. Cố Bạch Thủy nhìn nàng một cái, không hỏi gì, không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Trong không gian nhỏ bé này chỉ có hai người họ, bí ẩn lớn nhất của thế gian sẽ được công khai bởi Trường Sinh đệ tử và hậu duệ bất tử tiên, trộm Trường Sinh. Mục nát Trường Sinh, cảm giác như một cơn gió lạnh thổi sâu vào xương tủy. Tâm trí Trần Tiểu Ngư dần trở nên bất an, cảm giác rung động bắt đầu lan tỏa. Huyết dịch của nàng dường như đang gia tốc. Loại cảm giác này, khi nhìn thấy bí ẩn của thần minh, khiến ai cũng không thể kiềm chế được trái tim mình đập mạnh và xương cốt run rẩy. Ngay cả Cố Bạch Thủy cũng không thể duy trì vẻ ngoài bình tĩnh. Trong lòng hắn, những cơn sóng dữ dội thực sự rất sâu, chỉ là Cố Bạch Thủy để mọi thứ diễn ra tự nhiên, không ép buộc mình phải giữ bình tĩnh. Bí mật lớn nhất giờ đây đang hiện ra trước mắt, chỉ chờ đợi ngày sẽ được phơi bày. Một khắc sau, Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư đi đến khu vực sâu trong rừng cây già. Họ len qua những nhánh cây đen tối, tiến vào trong khu vực tán cây rộng lớn, nơi hình thành một nhà lao lớn. Cố Bạch Thủy vung tay, một thanh chủy thủ đồng hiện lên trong lòng bàn tay hắn, lưỡi dao vẫn còn nhuộm màu đỏ tử sắc. Hắn và nàng bước qua một khu rừng rậm, tiến đến cửa chính của một cung điện đen tối. Đột nhiên, bước chân dừng lại, Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư liếc mắt nhìn nhau. Sau đó, Hắn từ từ đưa tay phải ra, thanh đồng chủy thủ như thể đâm vào nước rồi tan vào trong cửa cung điện. Tơ máu màu tím như nước chảy lạc hòa vào trong cánh cửa sang sắc, giống như có một chiếc khóa cửa được mở ra. Ùng ục một âm thanh vang lên như thể cổ thụ trong vực sâu đang rung động. Cánh cửa lớn của cung điện bên trên là một mảnh tối tăm, vỡ ra một khe hở hẹp. Khe hở ấy không lớn không nhỏ, và trong đó còn có một lớp màng mỏng trong suốt như chất lỏng. Lượng hồn máu không đủ để ai có thể tiến vào trong mộ, nhưng chỉ với khe hở này, hai người bên ngoài có thể nhìn trộm thấy cảnh tượng thực sự bên trong đế mộ. Mộ của bất tử Phượng Hoàng nhỏ hơn rất nhiều so với mộ của Côn, không có không gian tinh không dài đằng đẵng, cũng không có Bắc Minh Chi Hải, chỉ có một đại điện đen tối tĩnh mịch mà thôi. Đại điện dài và khổng lồ, có chút giống với Hoàng Thành ở Trường An, nhưng bên trong không có những cột đá che trời. Mọi thứ đều rất đơn giản, vì vậy Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư đều có thể thấy rõ. Ở cuối đại điện tăm tối, có một hình dáng vô cùng to lớn ẩn trong bóng đêm. Hơi thở ngừng lại, cả không gian như bị chấn động, đế tức của bóng đêm đập mạnh vào mặt họ, vang dội xuyên qua không gian. Trần Tiểu Ngư chỉ có thể nhìn lướt qua, rồi lập tức cảm thấy máu chảy không ngừng, cơ thể lảo đảo lùi lại. Cố Bạch Thủy ánh mắt tĩnh lặng, sắc mặt trắng bệch, nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi hình dáng đó, không chịu di chuyển. Đó là một cỗ thi thể, lông vũ đen rủ xuống, tỏa ra bóng tối, hai cánh nhẹ nhàng nhấc lên, như thể đập vỡ các quy tắc thời gian không gian, làm cho mọi thứ xung quanh chìm vào hư vô. Hồn linh rung động, và tiếp theo là tư duy bị đình trệ, ngừng kết. Đó chính là thi thể của bất tử Phượng Hoàng, một bộ thi thể của bất tử tiên chân chính. Cố Bạch Thủy khoe mắt sớm máu, nhưng vẫn không thể nhìn rõ toàn cảnh của bất tử Phượng Hoàng. Cảnh vật mơ hồ như hoa giữa màn sương. Hắn chỉ có thể nhận thấy thi thể bất tử Phượng Hoàng này dường như thiếu mất một con mắt, một viên mắt của bất tử Phượng Hoàng. Yêu tộc lịch sử là giả. Một giọng nói đầy rung động và hoang mang vang lên từ phía sau. Trần Tiểu Ngư, giọng khàn đục, run rẩy không ngừng. Bất tử Phượng Hoàng chính là bất tử Phượng Hoàng, căn bản không phải là không nào sao. Nàng nhìn thấy thi thể của bất tử Phượng Hoàng hoàn hảo và không chút tổn hại. Nó cao quý, tang thương và thần thánh với những cánh chim bất tử không thể khinh thường, nhưng nó không có hồng mao. Bất tử Phượng Hoàng không phải hồng mao đế binh. Trần Tiểu Ngư ngây người, mắt đẫm lệ, nước mắt rơi khỏi khóe mắt, con người màu nâu lúc sáng lúc tối, thậm chí không thể nhìn rõ ngón tay trước mặt. Nhưng trong đầu nàng, hình ảnh từ trong đại điện vẫn còn rõ mồn một. Lông vũ của bất tử Phượng Hoàng vũ động, mỗi chiếc lông vũ đều phát ra màu sắc u ám. Cảnh tượng này bắt nguồn từ di thể của bất tử tiên, một đế thi siêu thoát, căn bản không phải là hồng mao đế binh khủng khiếp. Điều này có nghĩa là phần sau của lịch sử yêu tộc sẽ hoàn toàn bị lật đổ, trở thành vô nghĩa. Vậy bất tử tiên không phải đã bị Trường Sinh Đại Đế đánh lén và chết sao? Trần Tiểu Ngư hơi mờ mịt, trong giây lát ngây người đứng yên tại chỗ. Nàng không biết tin tức này có nghĩa gì đối với bản thân, liệu đây là tốt hay xấu. Nếu như bất tử tiên không chết dưới tay Trường Sinh Đại Đế mà lại chết một cách đột ngột, vậy điều này có ý nghĩa gì? Sự thù hận của yêu tộc suốt hơn vạn năm đối với Trường Sinh Đại Đế, sự căm thù đối với dòng mộ người đó, liệu có trở nên vô nghĩa không? Trần Tiểu Ngư cảm thấy mơ màng, dường như dần dần ý thức được điều gì, thân thể bỗng nhiên run lên, lông tơ dựng đứng. Nếu bất tử tiên không chết dưới tay Trường Sinh Đại Đế, vậy ai mới là người có thể giết chết được bất tử tiên? Bờ môi nàng run rẩy, khuôn mặt trắng bệch, đột nhiên nghĩ đến một điểm rất đáng sợ. Nếu như Trường Sinh Đại Đế không thể thành đế, làm sao lại có thể giết được một vị bất tử tiên đã đạt đến cực điểm thăng hoa? Hơn nữa, thi thể của Mục Nát lại chính là di thể của bất tử tiên. Từ đó về sau, không ai từng nhìn thấy thi thể của Mục Nát. Con quái vật sống hơn 10 vạn năm thật sự đã chết sao? Hay là thi thể cũng có thể giết người, thay thế một thân phận mới, sống lại? Một luồng gió lạnh thoảng qua gáy nàng, Trần Tiểu Ngư đột nhiên cảm thấy lạnh thấu xương, cơ thể như mềm nhũn, cảm giác bất lực ập đến. Đầu óc của nàng trở nên mờ mịt, không thể hiểu nổi tình hình của lịch sử xa xôi ấy. Sau khi học xong trên tấm bia đá tổ yêu đồ, Trần Tiểu Ngư tưởng rằng mình đã gỡ được lớp sương mù, gần đến sự thật lịch sử. Nhưng khi nhìn thấy thi thể của bất tử Phượng Hoàng, Trần Tiểu Ngư lại phát hiện mình bị vây trong đầm lầy sâu thẳm không đáy. Sương mù bốc lên, mọi thứ xung quanh đều trở nên vặn vẹo, hỗn loạn. Cái gì là thật? Cái gì là giả? Trần Tiểu Ngư mơ màng, không rõ gì. Chỉ khi ánh mắt dần dần phục hồi một chút, nàng mới mơ hồ nhìn thấy trong sương mù một bóng lưng gầy gò. Cố Bạch Thủy vẫn đứng im tại chỗ, không có biểu cảm hay động tác gì. Hắn lúc này giống như một cây trúc thanh mảnh cắm sâu vào bùn lầy, mặc cho gió thổi và sương mù cuốn lên, hắn vẫn thờ ơ như không có gì xảy ra. Mục Nát thần thật sự đã chết sao? Trần Tiểu Ngư gạt bỏ tất cả những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, như thể nắm lấy cọng rơm cuối cùng. Cô quay sang hỏi người thanh niên trẻ tuổi duy nhất một câu. Cố Bạch Thủy nghe thấy phía sau có một chút âm thanh run rẩy, một lúc im lặng, rồi lắc đầu. Trần Tiểu Ngư sắc mặt tái nhợt, khẽ thì thào hỏi. là không chết, vẫn còn chưa rõ sao, hẳn là không thể nói được. Cố Bạch Thủy chậm rãi quay người lại, ánh mắt phức tạp, không hiểu nhìn về phía sau lưng thiếu nữ, nơi dưới gốc cây còn có vô vàn hốc cây nối tiếp nhau. Hắn như thể đã xác định được điều gì, đột nhiên cảm thấy rã rời. Chàng thanh niên này mới xuống núi chưa lâu, đã trải qua mưa đêm ở Lạc Dương, sống sót qua đêm đen ở Trường An, một chặng đường lang thang phong trần mệt mỏi, cuối cùng cũng đến được Thánh Yêu Thành, đứng trước ngôi mộ chứng kiến sự thật. Khi Cố Bạch Thủy nhìn thấy di thể bất tử Phượng Hoàng, hắn đã thoát khỏi cơn mê, nhận ra những mảnh vỡ của câu chuyện và hiểu rằng đây là kết cục mà hắn không muốn nhìn thấy. Vì thế hắn cảm thấy mệt mỏi, muốn một chút thời gian yên tĩnh cho bản thân. Ta muốn tĩnh tâm một lúc. Cố Bạch Thủy im lặng một hồi rồi nói một câu như vậy. Trần Tiểu Ngư hơi ngạc nhiên, suy nghĩ một lát rồi nhẹ gật đầu. Thế là Trần Tiểu Ngư cũng rời đi. Trong không gian hốc cây rộng lớn, giữa 49 cây diệp không, chỉ còn lại Cố Bạch Thủy đơn độc một mình. Không biết đã trôi qua bao lâu, có thể là một chén trà, có thể là nửa khắc đồng hồ. Đứng trước ngôi mộ đế, người thanh niên đột nhiên thở dài. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt tĩnh lặng như mặt nước, nhìn về phía cuối đại điện, nơi chôn giấu bất tử Phượng Hoàng trong bóng tối. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên ngực, trước mặt hắn là tấm gương đồng. Một con mắt từ trong đó mở ra, lộ ra ánh sáng đen kỳ dị của bất tử tiên đồng. Tiên đồng lấp lánh kỳ lạ, làn sóng vô hình nhẹ nhàng dao động. Bên ngoài, ngay lúc này, ở nơi đại điện tối tăm, hắn nhìn thấy hình ảnh khủng khiếp mà thế gian không thể tưởng tượng nổi. Một hình tượng quái dị, đầy kinh hoàng và bất tường, không từ ngữ nào có thể miêu tả cảm giác của Cố Bạch Thủy lúc ấy. Di thể bất tử Phượng Hoàng biến dạng, cao quý và tang thương, sự thần thánh yên tĩnh, lông vũ đen nhánh dần rơi xuống, chậm rãi lộ ra những sợi lông đỏ quái dị đáng sợ. Những khe hở trên cánh chim bị vô số sợi lông đỏ xâm lấn, như thể những sinh vật sống chen chúc nhau, tự do lan tràn. Những cánh chim giờ đây không còn là những thứ uy nghiêm, mà trở thành vật mục nát. Thân thể bất tử Phượng Hoàng giờ biến thành nguồn gốc của tai họa và khủng hoảng. Cố Bạch Thủy vẫn chưa thể xác định con bất tử Phượng Hoàng màu đỏ quái dị này suốt cuộc có hình dạng khổng lồ như thế nào, có bao nhiêu cánh hung dữ. Ngoài cửa hắn đã bị khí tức bất tường nhiễm vào, sinh vật quái dị đáng sợ từ trong ngôi mộ đế lặng lẽ đến gần, bám vào cơ thể hắn. Cố Bạch Thủy, thanh niên thánh nhân, thất khiếu chảy máu, khuôn mặt vàng như giấy, trong ngực hư kình không ngừng dao động. Trong gương có một đầu rắn đỏ kỳ lạ chưa từng chết từ trong tiên mộ chui ra, nó quấn quanh cổ Cố Bạch Thủy, từng chút xâm nhập vào huyệt thái dương, cố gắng chiếm đoạt ý thức và thức hải của hắn. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy giữ chặt tay phải, nắm lấy con rắn đỏ, mạnh mẽ bóp chết nó ngay trên cổ. Hắn lau sạch vết máu trên mặt. Một luồng tiên khí màu đỏ kỳ dị từ tay áo hắn tỏa ra, có hình dạng giống như những chiếc răng nhọn, hút lấy con rắn đỏ từ bên trong đế mộ, xâm chiếm nó từng bước cho đến khi không còn một mảnh nào. Cuối cùng, tiên khí hồng mao nở rộng, rồi tiêu tán dần trong lòng bàn tay của Cố Bạch Thủy. Mọi thứ lại trở về yên tĩnh. Cố Bạch Thủy vẫn đứng im, giữ nguyên động tác lúc trước. Mắt phải của hắn đã trở lại như bình thường, gương trong ngực cũng không còn rung động, dường như đã rơi vào trạng thái ngủ say. Khi Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên lần nữa, cả đại điện đen tối vẫn không có dấu hiệu bất thường. Không còn hồng mao, không có thi thể ám ảnh, tất cả trước đó dường như chỉ là một ảo giác. Chỉ có ngón tay hắn còn vương chút máu, giống như một chứng cứ náng đường, ám chỉ rằng có chuyện gì đó thực sự đã xảy ra. Gió im lặng, tĩnh mịch như cây cối trong bóng đêm. Trẻ tuổi thánh nhân đứng trước cửa, ngẩng đầu lên một chút, im lặng không nói gì. Trong bóng tối sâu thẳm của bất tử tiên mộ, hình như có một thi thể bất tường kỳ dị của bất tử tiên lặng lẽ mở ra con mắt còn sót lại. Nó là bất tử màu đen, nhưng cũng là dấu hiệu của sự bất tường màu đỏ. Tất cả tạo nên một cảm giác phá vỡ sự tĩnh lặng, làm tư duy ngừng lại. Nó chỉ để lại một mình thanh y đệ tử bên ngoài cửa, như thể sự đảo ngược này chỉ là trò đùa ác của một lão nhân trêu chọc tất cả những kẻ đang cố gắng khám phá sự thật. Nhưng Cố Bạch Thủy mở mắt, sau đó hắn từ từ nhếch môi, nở một nụ cười lớn, càng lúc càng quái dị. Hắn cười đến mức thân thể run rẩy, khóe mắt thấm đẫm nước mắt. Ha ha ha ha ha ha. Ngay lúc này, thi thể trong tiên mộ không còn chút cười nào, bởi vì sự tồn tại của nó chỉ là để chế giễu những kẻ bị lừa gạt vô tri. Nhưng giờ đây, người trẻ tuổi đứng ngoài cửa lại đang chế giễu chính nó. Sư phó à, ngài viết cái cố sự này cuối cùng có thể lừa gạt ai đây? Là đại sư huynh, hay là nhị sư huynh, hay là nhị sư huynh? Cố Bạch Thủy ngừng cười, ánh mắt trở nên u ám, trong suốt đến cực điểm. Nhưng đại sư huynh đâu có lý do bị ngài lừa gạt, vì hắn đã chết dưới tay ngài từ đời trước. Đã mục nát, bất tử, trường sinh, cuối cùng tất cả đều là do sư phó ngài tự mình làm ra, phải không? Cái lịch sử 20 vạn năm này trên sân khấu lớn, tất cả đều là một vở kịch mà chỉ mình ngài diễn, lừa gạt, trêu đùa vận mệnh thiên đạo và toàn bộ thế giới. Thời đại mục nát, từ đầu đến cuối vẫn chưa có kết thúc. và bây giờ mọi thứ vẫn cứ như vậy.